Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Đàm Lê đi với Đoàn Vũ tới cuối đường mòn của khu vực sở chỉ huy. Ông nói trong lúc ăn, sau bữa ăn. Bây giờ ông vẫn tranh thủ nói. Ông nói, Đoàn Vũ nghe, Đoàn Vũ nói, ông nghe. Thỉnh thoảng Phan Nguyên tham gia ý kiến, nhưng rồi cơn sốt trỗi dậy, Phan Nguyên về hầm. Còn lại ông với Đoàn Vũ đôi lúc cuộc nói chuyện gần như một cuộc tranh luận xung quanh những vấn đề cụ thể của trận chiến đấu sắp tới. Ông đoán trước những khó khăn ác liệt sẽ xảy ra với trung đoàn 29 với Đoàn Vũ. Dù đã vắt óc, đã tìm mọi dự kiến, mọi tình huống, ông vẫn không an tâm. Ông hoàn toàn tin vào Đoàn Vũ, tin trung đoàn 29, nhưng ông còn muốn bằng những tìm tòi suy nghĩ, bằng những kinh nghiệm thành công thất bại nóng hổi truyền đạt tới Đoàn Vũ, để người cán bộ dưới quyền có thêm cách vận dụng xoay sở. Công việc khẩn trương lút đầu không phải lúc nào cũng nói chuyện được. Đàm Lê nhìn cho tới khi Đoàn Vũ rẽ ra trục đường chính mới quay về. Gần đến hầm, ông đứng lại ngay. Trước mặt cách chừng 10 mét có người chui từ trong ra, mặt tướng về phía hầm của ông, đang vừa cười vừa nói với người thứ hai đi theo sau. Thủ trưởng thấy chưa, hoàn toàn đúng hướng đúng tấm, sai lệch có 10 mét. Ông nhận ra tiếng người vừa nói là Đinh Công, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công của sư đoàn. Ông mỉm cười đứng nép vào bụi cây tiếp tục theo dõi. Người đang đi trong rừng nói vọng, anh em bảo đặc công là ông trinh sát, chịu cậu rồi. Này sư trưởng có nhà không? Ông nhận ra người kia là Trần Thư, tham mưu phó sư đoàn, chỉ huy trưởng đơn vị hỗn hợp ở Tây Trân Thành. Em chưa quan sát, Đinh Công hỏi nhỏ. Nên bí mật đột kích hay sang ngầm tác chiến, em ăn mặc lôi thôi quá. Trần Thư bước ra đường, cũng quần đùi áo cộc, khăn dùng ngụy trang quấn quanh cổ. Lộ rồi, Đàm Lê rời chỗ nấp đi tới. Bị phát hiện từ xa rồi, chưa nắm được mục tiêu đã vội chủ quan khoe khoang, còn chối cãi không nào. Cả Trần Thư và Đinh Công cùng quay lại. Mặt Đinh Công đỏ ửng lên, giọng cả lăm. Báo cáo sư trưởng, chúng tôi cắt rừng. Trần Thư nói thêm, báo cáo địch có thay đổi nên chúng tôi phải về xin ý kiến ạ. Đàm Lê nhìn kỹ hai người, cả hai đều ăn bận như nhau, súng ngắn rất lưng, mặt mày tay chân đầy những tro than ngụy trang. Ông cười, không kịp rửa tay sao? Thôi rửa nhanh lên rồi sang luôn hầm chính ủy. Phan Nguyên đang vừa run vừa viết, thấy Đàm Lê, Trần Thư, Đinh Công vào. Ông bỏ bút, bỏ kính xuống. Đàm Lê hỏi, địch thay đổi, các cậu ấy cắt rừng về, anh có nghe được không? Phan Nguyên đứng dậy bắt tay Trần Thư, vỗ lên vai Đinh Công cười. Được, nghe được, các đồng chí ngồi xuống. Không sao, sốt soang thôi. Ông ngồi dịch vào phía sau, Đàm Lê ngồi bên cạnh, Đinh Công ngồi đối diện. Còn Trần Thư quay hẳn về góc hầm, bật lửa xoèn xoẹt, cây cả lừ ở bật lửa lên nó điếu cày, nhấp mấy cái rồi rít một hơi thật mạnh thật dài, nhả khói mù mịt cả góc hầm. Xong một quán say sưa thỏa mãn, Trần Thơ nhét chiếc đũa cày rất xinh rất vừa vào túi mìn mo, choành choạng bước lại bàn, mặt đỏ rân, mắt đảo qua đảo lại. Đinh Công đứng dậy đỡ Trần Thơ ngồi vào ghế. Trần Thơ vừa nuốt nước miếng vừa thở, bà công hai anh đi không kịp hút thuốc, thèm quá, ngon quá, đã quá. Đàm Lê không nhịn được cười, dù đang vội muốn nghe ngay tình hình nhưng ông cũng tranh thủ hỏi, này cậu kiếm đâu ra thuốc lào thế? Ở trong này đâu có thuốc lào bán. Trần Thư chưa kịp nói, Đinh Công đã lém lỉnh, báo cáo thủ trưởng, kho thuốc lào của thủ trưởng Thư để ở các đơn vị ạ. Sao? Đàm Lê không hiểu, ông nhìn Đinh Công. Dạ, anh em tân binh ở hậu phương mang vào, biết thủ trưởng nghiện thuốc lào, anh em biếu mỗi người một nắm, hết đợt tân binh này tới đợt tân binh khác, hút đến ngày vào Sài Gòn chưa chắc đã hết ạ. Phan Nguyên đang viết cũng bật cười. Đàm Lê nắm tay lại đe Trần Thư, giọng vui vẻ, anh Mười à, tôi biết bí mật của anh rồi, thả nào anh cứ vắng mặt luôn, nhưng chuyện đó tạm gác đã. Nào báo cáo đi. Trần Thư hết say thuốc, anh ngồi ngay ngắn bắt đầu nói, báo cáo thủ trưởng, qua điều tra khai thác tù binh, chúng tôi bắt được một tên hạ sĩ của trung đoàn 33. Sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn 21 vẫn ở Lai Khê, ở chân thành chỉ có sở chỉ huy nhạy của nó, không ở riêng ở ngay trong chi khu. Muốn tập kích sở chỉ huy nhạy ở sư 21 phải đánh thẳng vào chi khu quân sự chân thành. Đàm Lê quên hết những chuyện vui vẻ vừa rồi, nghe Trần Tư nói vậy, ông bỗng cau mày lại nhấn mạnh: đánh thẳng vào chi khu quân sự chân thành à? Ông đưa mắt nhìn Phan Nguyên rồi hỏi tiếp: còn trận địa pháo và các cụm xe tăng thiết giáp? Báo cáo, những thứ này có sẵn, nhưng bọn địch phân tán các trận địa pháo ra nhiều nơi ở xa nhau. Mỗi trận địa pháo có một cụm xe tăng, một đơn vị bộ binh bảo vệ, chúng tránh ta pháo kích tập kích. Vậy là chúng ta không thực hiện được trận tập kích lớn như ý định. Sư trưởng Đàm Lê thay đổi tư thế ngồi hỏi tiếp: có phải các anh muốn kết luận như vậy không? Báo cáo, đánh vào chi khu quân sự chân thành trong điều kiện địch tình địa hình như thế không phải là trận tập kích thông thường, là một trận tiến công quy mô như tiến công chi khu Lộc Ninh ạ. Mặt sư trưởng Đàm Lê bỗng ngừng đỏ. Trần Thơ không hiểu hết ý ông dặn lúc đi chuẩn bị. Ông nói giọng ngắt gừng: đồng chí không phải giải thích, tôi hiểu đâu đó. Tôi không có ý định tiến công quy mô vào chi khu quân sự chân thành lúc này. Tôi chỉ muốn đánh một trận tập kích lớn trong đêm, đã giao cho các đồng chí là nhiệm vụ chuẩn bị trận tập kích đó. Không mục tiêu này thì mục tiêu khác. Dường như thấy mình muốn nổi nóng, Đàm Lê cắn chặt môi rồi hạ giọng: các đồng chí thấy rồi, chúng ta chưa đánh được trận nào thật hay cả. Nhưng thôi, không tập kích lớn thì tập kích nhỏ. Các đồng chí nói khả năng tập kích những trận địa pháo, những cụm xe tăng xem nào. Ông Đức nhìn Trần Tư rồi bỗng nhiên mỉm cười: hay cũng lại phải quy mô như tiến công chi khu Lộc Ninh. Chính ủy Phan Nguyên cười nhìn Trần Tư và Đinh Công. Sư trưởng Đàm Lê hết bực bội. Tính ông vốn thế, nóng nguội kề bên nhau, sau khi nguội bao giờ ông cũng có vài câu lái lại người đã làm mình nóng, nhưng thường là những câu lái nhẹ nhàng vui vẻ. Tiểu đoàn trưởng Đinh Công, người thấp nhỏ trắng trẻo, nói hơi lăm nhưng lại thường nói nhanh. Trước mặt sư trưởng và chính ủy, Đinh Công càng nói lăm nhiều. Báo cáo thủ trưởng, không có mục tiêu nào dùng cả tiểu đoàn đặc công tập kích cả. Mặt Đinh Công đỏ tía, anh đưa mắt cầu cứu tham mưu phó rồi ngồi im. Tham mưu phó nói tiếp: báo cáo thủ trưởng, quả là không có mục tiêu nào phải dùng tới cả tiểu đoàn đặc công. Chúng tôi tính mỗi mục tiêu chỉ cần một đại đội đặc công đảm nhiệm, có thể đánh đồng loạt trong một đêm, có thể đánh nhiều đêm. Tập kích trận địa pháo và xe tăng thì chủ yếu là phá hủy, diệt bọn pháo thủ và lái xe, nên dùng đặc công hợp hơn dùng bộ binh. Vì vậy đề nghị sư đoàn nghiên cứu lại việc sử dụng trung đoàn 29. Chính ủy Phan Nguyên thông cảm sâu sắc với tâm trạng của sư trưởng Đàm Lê muốn đánh một trận tập kích lớn. Chính ông là người đầu tiên trong thường vụ đảng ủy tán thành ý kiến của Đàm Lê khi Đàm Lê trình bày ý định đó. Nhưng địch đã có kế hoạch đối phó, không thể tổ chức tập kích lớn được. Suy nghĩ một chút, ông nói: thôi, tình hình chưa cho phép đánh lớn thì ta đánh nhỏ. Đánh nhỏ nhưng phải đánh chắc, đánh gọn. Ông hỏi với giọng nghiêm nghị: các anh có đảm bảo mỗi đại đội đặc công tập kích gọn một mục tiêu không? Đinh Công trả lời nhanh, tự nhiên không lầm tiếng nào: báo cáo thủ trưởng, tôi xin bảo đảm, nếu chỉ yêu cầu phá hủy các loại vũ khí, tiêu diệt bọn lính sử dụng vũ khí, còn bọn bộ binh an ngữ xung quanh thì... Sư trưởng Đàm Lê gật đầu: đồng ý, chúng tôi không yêu cầu diệt bộ binh địch. Các anh cứ làm gọn được một nửa số pháo, một phần ba số xe tăng thiết giáp của địch có ở khu vực chân thành là đạt yêu cầu xuất sắc rồi. Ông quay sang chính ủy: có đúng vậy không anh? Một nửa số pháo là 25 khẩu, một phần ba xe tăng thiết giáp là 45 chiếc. Sao, có làm được không? Đinh Công đứng bật dậy đáp một cách chắc chắn: báo cáo thủ trưởng sư đoàn, chúng tôi làm được. Sư trưởng Đàm Lê vui vẻ ra hiệu cho Đinh Công ngồi xuống rồi nói: cứ xem đó như là chỉ tiêu trong thời gian này giao cho các anh. Những yêu cầu của sư đoàn là phải diệt gọn từng trận địa pháo, từng cụm xe tăng, chứ không phải đánh tiêu hao. Nếu đạt số lượng nhiều nhưng đánh tiêu hao coi như không đạt yêu cầu. Đinh Công mau mắn: đó, báo cáo thủ trưởng, ngoài nhiệm vụ diệt gọn các trận địa pháo, các cụm xe tăng, nếu phát hiện được các sở chỉ huy trung đoàn, các kho hậu cần quan trọng, chúng tôi cũng tổ chức đánh. Chính ủy Phan Nguyên gật đầu nhìn Đinh Công với ánh mắt tin yêu: tất nhiên là phải đánh và đánh cho đau. đánh đúng tính chất và chức năng của binh chủng. Sư đoàn coi hoạt động của các binh chủng đánh vào phía sau đội hình địch trong giai đoạn này có ý nghĩa chiến dịch như một trận đánh lớn. Các đồng chí phải tích cực triệt phá ưu thế đó của địch, tạo điều kiện cho các đơn vị chốt giữ trận địa một cách vững chắc. Đồng chí Trần Tư, chỉ huy trưởng đơn vị, cần nhớ đơn vị hỗn hợp này đặt dưới quyền trực tiếp chỉ huy của thủ trưởng sư đoàn, đánh theo yêu cầu của sư đoàn. Vì vậy phải bước vào hoạt động ngay từ bây giờ. Chúng ta không tổ chức được trận tập kích lớn thì sẽ tổ chức một loạt trận tập kích nhỏ, nhỏ nhưng đau. Không biết các đồng chí đã hiểu rõ ý định đó của sư đoàn chưa? Tham mưu phó Trần Thư quên cả việc vừa bị sư trưởng cự nói ngay. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi hiểu rõ, xin phép cho chúng tôi đi chuẩn bị. Sư trưởng Đàm Lê đứng dậy, nắm lấy bàn tay Trần Thư lắc mạnh. Đừng thắc mắc nghe không? Xong bên tác chiến thảo luận kế hoạch cụ thể đi, chúng tôi bàn công việc một chút. Đã quen tính sư trưởng, tham mưu phó Trần Thư chỉ cười. Sư trưởng Đàm Lê quay sang Đinh Công. Còn anh phải nhớ lời hứa, làm sai, làm không được đừng có trách tôi nhé. Đó. Đinh Công đứng nghiêm, vừa cười vừa đáp một tiếng rất to. Trần Thư định chào thủ trưởng, nhưng sực nhớ ra, anh mở túi mìn mo lấy ra chiếc phong bì làm bằng giấy vở học trò đưa cho Phan Nguyên. Chính ủy có thư, thư của cô Ngọc Linh, chính trị viên trung đội bộ đội địa phương. Ngọc Linh à? Phan Nguyên vừa bóc thư vừa hỏi Đàm Lê. Anh còn nhớ cô ta không? Cái cô ai bảo cũng giữ tướng trong cuộc họp liên tịch tháng trước ấy mà. À, Đàm Lê gật đầu. Nhớ rồi. Lập tức ông quay sang hỏi Trần Thư. Cách anh có cơ hội họp bàn bạc gì với họ không? Nhớ việc phối hợp với lực lượng địa phương đấy. Về sử dụng cơ sở và du kích mật trong quận Lệ Trân Thành tuyệt đối phải được sự đồng ý của cấp ủy địa phương, không được phép tự tiện, phải biết dựa vào họ mà hoạt động, phối hợp dìu dắt họ. Ông quay sang Phan Nguyên. Cô ấy nói gì anh? Phan Nguyên đặt thư lên bàn, vẻ mặt hơi khác. Cô ấy báo cáo tình hình đơn vị, tình hình hoạt động của địch, đề nghị sư đoàn thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp tác chiến, giúp đỡ về huấn luyện, trang bị, chúc sức khỏe, hứa quyết tâm. Mấy dòng quý tư hỏi thăm riêng tôi, chưa buồn về chuyện gia đình, lại còn động viên khuyến khích nữa. Đấy, các đồng chí xem đi. Phan Nguyên không được vui, không biết ai đã kể cho cô ta nghe về chuyện riêng của gia đình ông, cả việc ông hay bị sốt nữa. Ông không bằng lòng. Trần Thư và Đinh Công nhìn nhau ngạc nhiên. Đọc xong thư, Đàm Lê nhận xét. Cô ta giữ đúng cương vị là người chỉ huy một đơn vị độc lập phối hợp tác chiến, không thuộc quyền chỉ huy, không chú ý tới chức vụ cấp bậc, hoàn toàn sử dụng quyền bình đẳng trong giao thiệp thư từ. Còn đoạn cuối, ông quay sang Trần Thư và Đinh Công. Tại sao lại có chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường? Không có chuyện gì của cán bộ thủ trưởng mà anh em không biết, biết rồi nói lung tung. Các cậu cứ để anh em quây quần trà lá, hết chuyện khôn đến chuyện dài, hết chuyện hay đến chuyện dở là không tốt đâu. Hãy chú ý vấn đề đó, tai vách mạch rừng, hoạt động gần địch, cứ bô bô la la là chết có ngày. Trần Thư đứng nghiêm. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại ạ. Phan Nguyên gạt đi. Không cần phải kiểm tra, làm không khéo lại đâm lôi thôi. Đừng ai nhắc đến chuyện đó nữa, người ta sẽ quên đi. Có điều phải rút kinh nghiệm như anh Đàm Lê nói. Rõ. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đi. Phan Nguyên, Đàm Lê lần lượt bắt tay từng người, họ bước nhanh lên hầm. Đàm Lê nhìn Phan Nguyên, ông đánh đo một chút rồi nói. Thôi anh đừng bực mình nữa, tôi nghĩ cô ta chân thành, thực thà, chắc chắn là người có trách nhiệm. Phan Nguyên khẽ thở dài. Không sao anh ạ, ta bàn công việc đi. Đàm Lê ngồi xuống vừa rót nước vừa hỏi. Ý kiến anh đối với trung đoàn 65, trung đoàn 29 thế nào? Cho tầng 29 củng cố hết thời gian dự định, để nó có sức bước vào chốt chặn lâu dài là cần thiết, nhưng rút trung đoàn 65 ra, nhanh chóng củng cố để sẵn sàng đối phó với âm mưu mới của địch bên đoàn Đức Vinh, Thanh Bình cũng rất cấp thiết. Anh tính sao cho phải? Phan Nguyên bỗng hỏi. Anh đã báo cáo lên bộ chỉ huy ý kiến của chúng ta về đoàn Đức Vinh, Thanh Bình chưa? Ý kiến của đoàn vũ sáng nay làm sáng tỏ thêm ý kiến của chúng ta đã bàn. Không nhanh tay thì bị động với địch đấy anh ạ. Phải rút trinh sát, công binh, nếu cần rút cả vệ binh sư đoàn, tổ chức thành một đại đội cấp tốc lên đó, nghi binh cài cắm sẵn, ít nhất cũng làm được nhiệm vụ kìm chân địch từ phút đầu. Phải báo trực tiếp với tư lệnh mặt trận về vấn đề đó. Còn hai trung đoàn, thật đau đầu, đằng nào cũng muốn cả. Tôi nghĩ phải động viên thằng 65 đánh thêm mấy ngày nữa. Trung đoàn vừa chỉ huy chân đấu giữ chốt, vừa có kế hoạch củng cố khi về cứ. Còn thằng 29 cũng vậy, không được dành dàng, tận dụng hết thì giờ. Chính ủy phụ trách củng cố, trung đoàn trưởng phụ trách nghiên cứu chiếm lĩnh trận địa, phải sẵn sàng cao, hô một tiếng là vào thay thế được ngay. Vừa chiến đấu vừa củng cố, có bao nhiêu là việc đặt ra, trung bình cần xuống với anh em. Tôi sốt đúng là không đúng lúc. Đàm Lê gật đầu, uống cạn cốc nước và nói: với hai trung đoàn 65, 29 phải làm đúng như vậy. Còn chuyện đánh lữ dù ba, tôi thấy không nên phân tán bao vây cả ba tiểu đoàn dù nữa. Nhiệm vụ bao vây, kiềm chân, tiêu hao giao cho trinh sát, công binh các đơn vị hỏa lực. Phải tập trung trung đoàn 11 đánh cho được cụm Alpha, nơi có bộ chỉ huy lữ 3 và tiểu đoàn 2. Phải đánh trước khi bọn địch đổ quân xuống Đức Vinh. Phan Nguyên bạn mình vững chắn lấm tấm mồ hôi, hẳn những nếp nhăn sâu, đôi mắt mở to, tập trung suy nghĩ một chút. Ông nói: có kịp tổ chức không anh? Kịp. Đàm Lê mở bản đồ chiến sự ở khu vực Tân Khai. Hai mái đầu lốm đốm bạc chụp đầu. Đây, cụm Alpha ở chỗ này. Ông chỉ. Nội trong vòng 3 giờ có thể làm công tác tổ chức xong. Chúng ta không thể để tình trạng nhung nhằng ấy kéo dài nữa. Tiêu diệt, tiêu hao chục bọn còn lại của lữ dù 3 ra khỏi khu vực Tân Khai sớm lúc nào có lợi cho chúng ta lúc đó. Phan Nguyên mặt đầm đìa mồ hôi, cơn sốt đang hành hạ ông. Ông che tay lên miệng ngáp một cái dài rồi nói: tôi nhất trí, anh cứ yên tâm xuống dưới đó với trung đoàn 11 đi. Tôi sẽ lo hướng xóm ruộng, Ngọc Lầu và trung đoàn 29. Anh đang sốt. Rồi nó sẽ qua. Tôi thấy đã đỡ đôi chút, tôi sẽ sang ngay hầm tác chiến. Sứ trưởng Đàm Lê đứng dậy. Trước khi đi, tôi sẽ làm việc với tư lệnh mặt trận. Ông đứng dậy nhìn Phan Nguyên. Anh phải gắng ăn uống thuốc men cho mau khỏe. Anh ốm lúc này gay go lắm đấy. Để tôi bảo quân đi xuống tiêm cho anh. Đàm Lê đi rồi, Phan Nguyên lại vặn mình, tay nắm mép bàn, môi mím chặt. Cơn lạnh đột ngột vút mạnh xuống sống lưng. Ông vừa run vừa nhìn chằm chằm vào bức thư của Ngọc Linh để trên bàn. Mắt ông hoa lên, những dòng chữ đang như nhảy múa. Trên hầm có tiếng bước chân. Ông chưa kịp ngoảnh lại, cô Liên Lạc đã bước xuống, tay bưng cà cháo đầy, hơi bay nghi ngút. Cậu Liên Lạc đặt cháo lên bàn, nhìn chính ủy với đôi mắt gần như cầu khẩn. Phan Nguyên hiểu cậu Liên Lạc muốn nói gì, ông hỏi: cháo gì vậy? Dạ cháo chim ạ. Chim à? Chính ủy Phan Nguyên ngạc nhiên. Chim gì? Làm sao bắt được? Dạ, loại chim gì không biết tên nhưng mập lắm, em đánh bẫy được. Cậu Liên Lạc đưa ra hai gói nhỏ, một gói tiêu bột, một gói muối. Cậu ta lấy thìa đưa tận tay chính ủy, nói gần như khóc: em sang hậu cần, nhưng bên đó cũng chỉ toàn mắm ruốc, cá khô. Loại chim này em thấy nhiều trong rừng, em sẽ đánh bẫy nữa. Thủ trưởng gắng ăn lúc cháo đang nóng đi. Được, mình ăn ngay, cậu đừng lo, mình không ốm nặng đâu. Cậu Liên Lạc vẫn dị dạ: thủ trưởng gây đi nhiều lắm. Giáo hôm xuống đường, thủ trưởng cho em mang theo đôi gà thì bây giờ có trứng ăn rồi. Cậu ta vừa nói vừa cúi xuống lấy phích nước rồi lên hầm. Chính ủy Phan Nguyên nhìn theo cậu Liên Lạc, bỗng thấy lòng xốn xăng lên. Cậu Liên Lạc mới 18 tuổi này có những nét thao hao giống đứa con trai lớn của ông. Hơn chục năm ở chiến trường, thỉnh thoảng ông mới nghĩ tới con. Nhưng từ hôm biết tin đích sang vợ bỏ đi lấy chồng, hai con về ở với ông nội, ông nghĩ tới con nhiều hơn. Nhiều lúc ông không muốn nghĩ, nhưng hình ảnh hai đứa con vẫn cứ hiện ra trước mặt. Đó là những đêm khuya khi bọn địch thôi bắn pháo và ném bom, khi những suy nghĩ về công việc dường như đã cạn. Ông nằm xuống võng, tay chắp lên bụng, mắt nhìn lên lỗ thông hơi trên nóc hầm. Ông thấy bóng dáng người cha 70 tuổi cùng hai đứa con hiện ra gần đến mức tưởng tượng như giơ tay là với được. Năm 1943, mới 16 tuổi, Phan Nguyên theo người làng vào Nam làm đồ điền cao su. Năm 1945 cướp chính quyền rồi kháng chiến bùng nổ, Phan Nguyên bỏ đồn điền đi bộ đội chiến đấu trên đất miền Đông. Năm 1954 tập kết ra Bắc, Phan Nguyên mới về thăm gia đình. Sau hơn 12 năm biển biệt, Phan Nguyên chỉ còn gặp được cha và em gái. Mẹ chết đói năm 1945, em trai đi bộ đội hy sinh ở Điện Biên Phủ, em gái lớn là du kích cũng hy sinh trong một trận càn. Mẹ chết, cha ở vậy nuôi đứa em gái cuối cùng. Phan Nguyên lấy vợ sau lần nghỉ phép thứ hai vào năm 1955. Vợ anh kém anh 7 tuổi, con một gia đình vừa làm ruộng vừa buôn bán vật ngoài bãi sông. Đầu năm 1956, cả đơn vị anh chuyển sang xây dựng nông trường quân đội. Chính trị viên phó tiểu đoàn Phan Nguyên về bàn với cha xin đưa vợ tới nông trường để tiện việc chăm sóc khi vợ sinh đẻ. Ông cụ thấy phải, vợ anh tới nông trường bán căng tin cho đơn vị. Đầu năm 1956, vợ anh sinh đứa con đầu. Đến giữa năm 1958, sinh tiếp đứa con thứ hai. Cuối năm 1959, Phan Nguyên được lệnh về tập trung ở Xuân Mai chuẩn bị đi B. Lúc đầu vợ anh lo lắng băn khoăn, thậm chí khóc lóc rất nhiều. Nhưng sau chị cũng yên tâm vì có tập thể giúp đỡ, có nhiều bạn bè của chồng và của mình. Kỷ luật bí mật hết sức chặt chẽ nên Phan Nguyên không về thăm cha được. Anh chỉ viết mấy chữ nói rằng anh đi học xa, có thể lâu mới về, mong cháu khỏe và thỉnh thoảng lên nông trường thăm cháu. Phan Nguyên trở lại chiến trường Nam Bộ vào đầu năm 1960 với chức vụ chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Hơn 10 năm ở chiến trường, năm nào ông cũng viết thư cho vợ con, cho cha. Không biết thư có đến tay những người ruột thịt không, nhưng ông Đinh Ninh vợ ông vẫn làm việc ở nông trường, hai đứa con đã lớn đều được đi học. Còn cha tuy mỗi năm thêm mỗi tuổi nhưng chắc vẫn còn khỏe mạnh. Mấy năm trước nghe phong phanh vợ lấy chồng, ông không tin lắm. Ông nghĩ vợ ông có thể có khuyết điểm, thậm chí phạm sai lầm về mặt đạo đức, có thể có con riêng. Nhưng chuyện bỏ con đi lấy chồng khác là điều ông không nghĩ tới. Đầu năm nay, khi một người bạn thân là cán bộ bổ sung vào chiến trường, anh ta quen biết gia đình ông, vợ con ông và cũng là bạn của người đã cướp đoạt vợ ông. Kể tỉ mỉ mọi chuyện thì ông rất bàng hoàng đau đớn. Ông không tưởng tượng được một người bạn thân hoàn toàn tin tưởng lại có thể đang tâm phá hoại gia đình bạn mình. Là một người đàn bà đã hai con cũng lại đang tâm bỏ con trong khi chồng đi chiến đấu để lấy chồng khác. Sau những phút đau đớn bàng hoàng lúc đầu, chính ủy Phan Nguyên lấy lại sự trầm tĩnh vốn có. Ông dằn những câu chuyện đau lòng xuống để cùng sư đoàn bước vào chiến dịch. Ông tưởng công việc khó khăn bề bộn sẽ làm cho những chuyện riêng tư ấy lắng sâu xuống, nhưng không phải. Có lúc hoàn cảnh câu chuyện đó lại hiện ra. Lúc đầu Phan Nguyên còn nghĩ tới vợ, nhưng rồi hình ảnh người đàn bà bụi bạc ấy dần dần mờ nhạt đi. Thay vào đó, hình ảnh người cha và hai đứa con mỗi lần lại hiện ra càng đậm nét. Ông càng cảm thấy nó sẽ hiện ra mãi mãi. Thủ trưởng không ăn cháo đi, nguội mất rồi. Cậu liên lạc trở lại lúc nào ông không hay. Phan Nguyên giật mình, chớp mắt nhìn cậu liên lạc, đôi mắt đã đỏ hoe. Ông cảm thấy mình có lỗi, vội cầm lấy cá cháo. Đừng buồn, mình ăn ngay đây. Ông xúc một thìa đưa lên miệng, nhắm mắt nuốt ực. Ông khà một tiếng rồi nói tiếp, giọng vui vẻ. Vẫn còn nóng cậu à? Cháo chim ngon đấy, chim gì nhỉ? À, cậu không biết tên con chim này. Phan Nguyên lúng túng, miệng đắng nhưng ông cố ăn hết cá cháo. Ông thấy không cố ăn thì phụ lòng cậu chiến sĩ. Trong khi ông ăn cháo, cậu đến làng pha nước rồi đặt tiếp lên bàn mấy viên thuốc. Thủ trưởng uống luôn đi. Phan Nguyên xua tay. Để mình uống sau thôi, không lại nôn mất. Hình như sự có mặt của cậu liên lạc với cặp mắt đỏ hoe, với giọng nói rì rả, rất im, rất ấm, đã làm cho ông ăn hết cả cháo. Mồ hôi vã ra, ông nuốt mấy viên thuốc, cảm thấy người khỏe dần lên, ông cười. Mình thắng cơn sốt rồi cậu à? Ông đứng dậy vươn vai, cất bức thư của Ngọc Linh vào sắc, dắt bút lên túi áo, nói một cách vui vẻ. Cậu dọn giúp mình nhé, mình sang hầm tác chiến đây. Thủ trưởng đang sốt mà. Cậu liên lạc kêu lên với giọng bất lực. Nhưng Phan Nguyên đã bước lên hầm, nói vọng xuống. Cậu đừng lo, mình hết sốt rồi, không sao đâu. Cậu liên lạc bước lên hầm, nhìn theo chính ủy đang vừa vịn tay vào cây, vừa đi dần sang hầm tác chiến. Cậu ta đứng lặng và thở dài. Trời vừa hừng sáng, những tiếng cười, những câu chuyện kéo dài từ nửa đêm tự nhiên kết thúc và im bặt. Tuy vắng mặt sư trưởng Đàm Lê, nhưng giờ chỉ huy vẫn nghiêm trang như những lần có sự kiện quan trọng. Những người có mặt ngồi ở vị trí của mình, sổ tay mở sẵn, thỉnh thoảng người này trao đổi với người kia nhưng cũng nói rất khẽ. Chính ủy Văn Nguyên ngồi ở vị trí từng ngày, đôi mắt sâu thêm sau những cơn sốt và những đêm không ngủ, nhưng cái nhìn thì vẫn tỏa ra sự ấm áp, tin cậy và khuyến khích đối với mọi người. Trưởng ban tác chiến Lê Nhu không lúc nào ngồi yên một chỗ, anh vào ra từng hầm, lúc ghi chép, lúc gọi điện thoại, lúc tới báo cáo tin tức với chính ủy, lúc thông báo tình hình cho mọi người nghe. Rõ ràng từng hướng đang có những hoạt động căng thẳng và khẩn trương. Tất cả mọi người trong sở chỉ huy đang ngồi im. Bỗng nhiên bị đẩy chúi về phía trước, xô đổ cả dãy bàn bằng tre. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng gió cực mạnh thổi thốc qua cửa hầm, cuốn theo đất bụi mù mịt. Tiếng một người nào đó kêu lên: "Bên năm mai đánh gần, vào hầm chưa ăn ngay." Bom bi năm mai nổ gần thì không nghe được tiếng động cơ máy bay, chỉ thấy lửa nháy lên xanh lè, chớp liên tục như ánh lửa hàn và tiếng nổ dậy đất. Lê Nhu không vào hầm chữ A, anh lại chạy vọt sang từng hầm, tự tay quay từng máy điện thoại khi bom đang nổ. Lúc này đường dây bị gián đoạn thì thật vô cùng tai hại. 10 phút sau, Lê Nhu trở lại sở chỉ huy gọi to: "Xong rồi, tất cả các đồng chí ra đi." Lê Nhu đánh dấu tọa độ địch vừa ném bom lên bản đồ kết luận: "Loạt thứ nhất ở nơi có trận địa pháo của sư đoàn, loạt thứ hai đông nam căn cứ Alpha, loạt thứ ba đông bắc suối Tàu Ô." Anh quay sang phía chính ủy Phan Nguyên nói một cách dứt khoát: "Báo cáo chính ủy, có khả năng lữ dù ba sẽ rút chạy theo hướng B 52 đã mở đường." Chính ủy Phan Nguyên gật đầu đứng dậy, ông vừa đi vừa nói với lại: "Các đồng chí tiếp tục theo dõi đi, tôi nói chuyện với anh Đàm Lê." Chính ủy vừa vào khuất thì từ phía ngọc lầu tiếng bom B-52 lại nổ, rộ lên trầm và nặng. Mỗi loạt bom nổ dài hàng phút, tất cả có 9 loạt. Những người ở sở chỉ huy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự xúc động lo lắng. Hình như điều mọi người phán đoán đã là sự thật. Lê Nhu không vội vã như lần trước, anh sang ngầm có điện thoại liên lạc với trung đoàn 65. Chính ủy Phát Nguyên trở lại hầm chỉ huy trước Lê Nhu, ông nói: "Đồng chí Lê Nhu nói rất đúng, anh Đàm Lê cho biết ta đã đánh chiếm được căn cứ Alpha từ rạng sáng hôm nay, tiêu diệt gần hết tiểu đoàn dù số 2, trận địa pháo, bắn rơi nhiều máy bay lên tầng, bắt sống một cặp phi công và nhiều tù binh. Bộ đội ta một cánh đang chuyển sang truy lùng địch, một cánh phát triển về hướng tiểu đoàn dù số 3. Tiểu đoàn dù số 1 đang di chuyển dần về hướng đông nam, có khả năng vài ngày nữa sẽ quét sạch lữ đoàn dù số 3 ra khỏi vùng Tân Khai. Bọn này không có khả năng lên Đức Vinh, Thanh Bình hoặc đánh chiếm Tàu Ô nữa." Ông nhìn quanh một chút bỗng hỏi: "Lê Nhu đâu? Hình như vừa rồi B-52 ném ở phía nam phải không? Có báo cáo chưa? Lê Nhu đâu?" "Có tôi." Lê Nhu từ phía sau bước tới: "Báo cáo chính ủy, trung đoàn 65 cho biết B-52 ném bom xuống ngay trận địa của tiểu đoàn 15, tiểu đoàn 16, mỗi bên 3 loạt, còn 3 loạt cuối cùng ở phía tây đường 13, gần khu vực đứng chân của đơn vị hỗn hợp." Chính ủy Phan Nguyên quay phát lại nhìn Lê Nhu, ông hỏi: "Chúng ngay đội hình à? Ai báo cáo?" "Chúng ngay đội hình, trung đoàn trưởng trung đoàn 65 báo cáo." "Đồng chí tiếp tục liên lạc với trung đoàn 65. Sư đoàn ra lệnh trung đoàn phải cho ngay trinh sát và cán bộ tham mưu tìm mọi cách ra tận nơi nắm tình hình mọi mặt. 2 giờ nữa phải có báo cáo đầy đủ, trung đoàn tập trung hỏa lực chi viện cho 2 tiểu đoàn, giữ vững trận địa cho đến tối hôm nay." "Rõ." Chính ủy nhìn theo Lê Nhu một chút rồi quay lại. Ông đưa mắt nhìn từng người thăm dò, nhận xét. Ông nói: "Tôi biết các đồng chí đã nghĩ tới anh em ở Ngọc Lầu. Các đồng chí đã nghe tin đầu tiên. Hôm nay vừa tròn 1 tháng 15 ngày anh em đứng vững ở Ngọc Lầu. Quân dù bất lực, sư đoàn 21 bất lực trước ý chí kiên cường của anh em ta. Chúng không còn cách nào khác, cuối cùng phải dùng B-52 rải thảm. Trong khu chốt chặn, Ngọc Lầu là vị trí tiền tiêu. Nó không phải là điểm then chốt. Cho đến nay nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Thường vụ đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn có ý định đi trung đoàn 65 ra nghỉ ngơi, củng cố để làm lực lượng cơ động, tạm bỏ Ngọc Lâu, đưa trung đoàn 29 vào chiếm lĩnh Tàu Ô với nhiệm vụ chốt cứng, chặn đứng ở đó. Với khu vực Tàu Ô, chúng ta sẽ giữ đến cây số đường cuối cùng, 100m đường cuối cùng, tức đường cuối cùng. Đêm nay một số các đồng chí xuống trung đoàn 65 giúp anh em trong công tác thương binh tử sĩ, công tác củng cố, một số xuống trung đoàn 29 giúp anh em trong công tác chiếm lĩnh, cấu trúc trận địa. Khẩu hiệu của chúng ta hiện nay là: cây cho Tàu Ô làm trận địa, đạn dược, lương thực và các loại vật chất cần thiết cho Tàu Ô đánh lâu dài." Chiến dịch diễn ra hơn 1 tháng rồi, nhưng trận lớn nhất của sư đoàn từ đêm nay mới bắt đầu. Đấy mới chính là cuộc đọ sức quan trọng nhất của sư đoàn ta với địch. Các đồng chí còn hiểu sâu sắc những điều đó, cụ thể hóa công việc của mình mà làm cho tốt. Chính ủy không vội vã, không tỏ ra sốt ruột hoặc quá xúc động. Những điều ông nói dường như được chuẩn bị từ lâu, bằng giọng nói trầm và âm quen thuộc. Ông thấy những diễn biến phức tạp, những công việc khó khăn vượt trên sức mọi người, đòi hỏi sự nhất trí cao, sự nỗ lực lớn, nhưng tất cả đều đã được chủ tính chú đáo. Ông chỉ tiếc là trung đoàn 29 không kịp nghỉ ngơi củng cố, dù sư đoàn đã tranh thủ hết mức thời gian hiếm hoi. Ra khỏi khu vực sở chỉ huy sư đoàn, đoàn vũ nhìn tới nhìn lui rồi đi về phía trạm trực. Gần đến nơi, sực nhớ chưa gọi anh em đi theo cùng về, anh quay lại, nhưng từ bên đường, Tuệ, liên lạc của anh đã bước ra gọn gàng nghiêm chỉnh. Báo cáo thủ trưởng, các cán bộ có mặt ở đây rồi ạ. Đoàn vũ ngạc nhiên. Làm sao cậu đoán mình quay lại gọi cán bộ? Tuệ bẽn lẽn. Dạ, từ sáng đến giờ, thỉnh thoảng em đến gần chỗ thủ trưởng làm việc, xem thủ trưởng có cần gì không. Em biết thủ trưởng làm việc xong, em báo cho các anh tập trung sẵn ở đây đợi thủ trưởng ạ. Cảm ơn cậu, đoàn vũ xúc động thốt lên. Các cậu đã ăn cơm nước gì chưa? Dạ ăn rồi ạ. Tuệ cười, kéo túi mìn mo ra phía trước. Em còn kiếm được quà cho thủ trưởng đây. Đoàn vũ hỏi. Những gì thế, cậu xin à? Dạ không, em chỉ kể chuyện chứ không xin. Anh em họ thương, họ biếu, không có gì to đâu anh ạ. Một thỏi thuốc đây, ba bao quân tiếp vụ, mấy hộp thịt. Tuệ nhìn đoàn vũ vẻ lo lo, cậu ta nói thêm. Của chiến lợi phẩm mà thủ trưởng. Cậu lại kể khổ chứ gì? Anh cười. Thôi được, nhớ đừng có xin đấy, ai cũng thiếu, ai cũng cần cậu ạ. Tuệ đứng im, nghe tiếng đoàn vũ từ trong trạm trực, đào đại đội trưởng trinh sát, trường, đại đội phó thông tin và tiệp, tiểu đội trưởng trinh sát bước ra. Tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng hành quân. Đoàn vũ nói trước. Tôi bận lu bu từ sáng đến giờ, quên dặn các đồng chí công việc. Đào bước lên, đứng nghiêm, khuôn mặt tròn trắng trẻo đỏ hồng lên. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã tranh thủ ai làm việc nấy. Đào chỉ vào túi mìn mo của mình. Báo cáo, đã có bản đồ khu vực tàu ô, cống ông Tề, ngã ba xóm ruộng, tình hình mới nhất của sư đoàn 21, các vị trí đứng chân cụ thể của chúng. Đào quay sang trường nói tiếp. Đồng chí trường cũng đã xin được cơ số dây bổ sung, các phụ kiện máy thông tin hữu tuyến, một cái PRC-25 còn mới. Đoàn vũ gật đầu, bằng vẻ hài lòng. Anh chỉ gốc cây đổ cạnh đoàn chiến hào đứt quãng. Ngồi trao đổi công việc một chút. Anh ngồi xuống trước, đào một bên, trường một bên. Tuệ mở túi mịn mò lấy bao quân tiếp vụ đến lên đầu gối đoàn vũ. Tiệp theo thói quen lặng lặng đi ra cách chỗ cán bộ ngồi 15 mét cảnh giới. Đoàn vũ mở gói thuốc lá, rút từng điếu đưa cho đào trường. Thấy Tiệp ngồi ra, anh gọi. Tiệp ơi, lại đây. Không phải cảnh giới đâu, cậu cũng cần nghe nhiệm vụ. Tiệp quay lại, khuôn mặt đắm nắng hiện lên vẻ hăm mở, chờ đợi Tiệp giữ ý. Ngồi cách đào chừng xài tay, đoàn vũ với tay đưa thuốc cho Tiệp. Báo cáo thủ trưởng, em không hút thuốc. Tiệp đưa tay ngăn lại. Hồ ở đầm đe, water mây, cậu có hút kia mà. Dạ, em bỏ từ dạo đầu năm, khi đi phục vụ thủ trưởng sư đoàn xuống chuẩn bị chiến trường ở Bắc An Lộc. Hồi đó bọn bảo vệ dân bệ thăm báo liên tục lùng sục, thủ trưởng ra lệnh cấm tuyệt đối. Nghe nói tổ trinh sát sư đoàn 250 bị địch tập kích vào chỗ đứng chân, chỉ vì để bọn thám báo phát hiện được mùi thuốc lá thơm, em cạch. Đoàn vũ gật đầu, anh bỏ điếu thuốc vào bao trao cho Tuệ. Các cậu bỏ được thuốc rất tốt, trinh sát phải thấy thuốc lá không hay ho gì, hút chẳng qua vì căng thẳng quá thôi. Đoàn vũ nói gần như thanh minh, cả trung đoàn ai cũng biết anh đốt thuốc có hạn. Đoàn vũ kéo liền mấy hơi, từ sáng đến giờ làm việc với thủ trưởng sư đoàn anh quên cả hút thuốc, nhưng chỉ sau mấy hơi anh đã rụi tắt đi để vào việc. Trung đoàn ta sẵn sàng bước vào chiếm lĩnh khu vực tàu ô cống ông Tề, chốt Mỹ, ngã ba xóm ruộng, thay cho trung đoàn 65 sẽ củng cố để làm lực lượng cơ động. Trung đoàn ta sẽ chốt giữ lâu dài ở khu vực đó. Tình hình rất khẩn trương, tôi muốn đi trinh sát trận địa ngay chiều và tối nay, để ngày mai sợ không kịp. Lễ có lệnh cấp tốc, nhưng nội dung và công việc củng cố cũng rất nhiều, lại mới và quan trọng. Tôi không về, ai truyền đạt cho đảng ủy? Và lắng đi một chút, anh đột ngột hỏi. Này, các cậu đoán xem bây giờ bộ đội đang làm gì? Đào nhìn đồng hồ nói ngay. Theo tôi, bộ đội đã đào xong công sự, củng cố xong chỗ ăn ở, tắm giặt xong và chắc là đang họp. Trường nói thêm. Các chính trị viên đại đội, tiểu đoàn lên trung đoàn dẫn kế hoạch củng cố. Các đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng nghiên cứu kế hoạch tác chiến tại chỗ, điểm nghiêm trang bị vũ khí. Đào liếc nhìn Trường, mỉm cười nghĩ thầm. bố cô con nói đúng yêu cầu của thủ trưởng hơn mình. Đào tiếp luôn. Đúng thế thủ trưởng ạ, bài bản này có hơn 5 năm rồi, mỗi năm thêm tiến bộ, thêm khoa học. Đào đang nóng lòng muốn ra xem tàu ô nên gạ Đoàn Vũ. Thủ trưởng không về, chính ủy cũng đoán biết được nội dung. Thủ trưởng cứ đi trinh sát trận địa, lúc về có thực tế phong phú, họp bàn mới đầy đủ sâu sắc. Đoàn Vũ nhìn Trường hỏi. Đường dây nối xong chưa? Báo cáo, đoạn từ trung đoàn lên xong rồi, còn đoạn từ sư đoàn xuống xa hơn phải 2 giờ nữa mới xong. Trước khi ra đây tôi đã hỏi chủ nhiệm thông tin sư đoàn ạ. Đoàn Vũ quyết định dứt khoát. Tôi sẽ viết thư cho anh Nguyễn Tính, các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng đi. Đào, Trường, Tuệ, Tiệp lùi ra xa quên lại với nhau trò chuyện thì thầm. Tuệ mở túi mìn mò lấy giấy làm phong bì rồi chạy vù xuống trạm trực. Đoàn Vũ mở sổ tay rút bút bi, anh cắn môi một lúc hí hoáy viết. Thân gửi anh Tính và các anh, tôi không biết nói thế nào để các anh thông cảm, hiểu nhanh, hiểu đúng, hiểu sâu tình hình khẩn trương hiện nay. Tôi xin nói ngay, tôi vừa qua một lớp tập huấn chỉ có 10 tiếng, liền trong 10 tiếng, những kết quả bằng cả một năm học, có khi hơn thế. Nhiều vấn đề của chiến dịch đặt ra mới lắm, nhiệm vụ của đơn vị cũng vậy, đơn vị ta phải làm thật nhanh, thật tốt, thật cụ thể mọi công việc, sẵn sàng cao, đến nhà mới đúng khu vực XYZ như chúng ta đã dự đoán. Cấp trên bảo chúng ta không được tham gia trận quyết chiến chiến dịch ở An Lộc hồi đầu tháng, thì bây giờ chúng ta là lực lượng chủ yếu trong trận quyết chiến chiến dịch sẽ diễn ra ở khu vực XYZ và trên đường này. Trận quyết chiến chiến dịch, các anh nhớ kỹ và hiểu kỹ ý nghĩa của nó. Về tôi sẽ nói thêm. Vì thời gian cấp bách, tôi phải tranh thủ đi làm chức trách của mình. Các anh hãy triển khai ngay công việc, cần thì trực tiếp hỏi sư trưởng và chính ủy bằng điện thoại. Tôi tin các anh hiểu được những điều tôi muốn nói, nhưng không tiện nói rõ trong thư này. Chúc các anh mạnh giỏi. Đoàn Vũ đọc lại một lần, rồi hai lần, xem có còn những chữ, những ý có thể lộ bí mật nào không. Đào, Trường phải đi với anh rồi, Tiệp cũng phải đi để tìm đài quan sát. Chỉ một mình Tuệ đem thư về đơn vị. Tuy đi trong khu hậu cứ, nhưng cũng phải đề phòng, biết đâu có bọn thám báo chui luận. Thế nội dung thư đã nói được tinh thần cần thiết, không có gì sơ hở, đủ để Nguyễn Tính và những người ở nhà đoán nhiều tầm quan trọng, sự khẩn trương. Đoàn Vũ gấp thư. Báo cáo thủ trưởng, phong bì và cơm để dán đây ạ. Tuệ từ sau lưng Đoàn Vũ bước ra. Đoàn Vũ cầm phong bì bỏ thư vào dán kín lại, nhìn Tuệ bằng cặp mắt vừa âu yếm vừa tin tưởng. Các cậu ấy phải đi với mình, cậu mang thư về cho anh Nguyễn Tính, càng nhanh càng tốt. Dọc đường tuy an toàn nhưng phải cảnh giác, cậu đã biết phải làm gì trong trường hợp gặp địch hoặc bom pháo. Tuệ cầm thư vẻ không yên tâm. Em về, ai bảo vệ thủ trưởng ạ? Tôi. Từ chỗ Đào, Tiệp đứng bật dậy. Cậu ta với Tuệ nói nhỏ. Cậu cứ về đi, cô tớ có anh Đào, anh Trường, đừng có lo. Tuệ mở túi áo ngực bỏ thư vào, mở túi mìn lấy bao quân tiếp bộ trao cho Tiệp. Cậu biết lúc nào thì đưa thuốc cho thủ trưởng hút chứ, để thủ trưởng xảy ra chảy máu là tớ ăn thịt cậu ngay không? Tuệ buộc túi phụ kiện vào sát chiếc máy PLC-25, mang máy lên vai. Chào Đoàn Vũ, chào mọi người rồi bước nhanh. Đoàn Vũ nhìn theo, anh xoè lửa châm đốt điếu thuốc hút dở, rít liền mấy hơi, lại dí bầu thuốc xuống đất, xoa hai bàn tay vào nhau, đứng dậy với ba người lại. Sẵn sàng chưa? Ra tàu ô trước để chiều xuống chốt Mỹ cống ông Tề, túi bằng ngã ba xóm ruộng, mật khẩu ám tín hiệu bắt liên lạc như cũ, nào đi. Tiếp xuống khẩu AK băng cấp theo tư thế sẵn sàng bắn, tiến lên trước, đầu trần, tay áo sắn quá khuỷu, quần cộc, dép bốn quai, thắt lưng mang đủ các thứ cần thiết, nhưng không phát ra tiếng động nào. Tiếp theo là Đào, khăn dù quanh cổ, hai mũi xòa ra che kín cánh tay. Đào người dân tộc Tày ở tận Cao Bằng, da rất trắng, thực gương của bố mẹ và thiên nhiên. Mỗi lần đi trinh sát phải hóa trang rất lâu, người to cao trông có vẻ bệu nhưng lại khỏe, vào loại nhất nhì trung đoàn nhanh như vượn. Trường đi sau cùng, gầy nhẳng vì tạng người nhưng rất dẻo dai, có con trai đầu lòng từ năm 17 tuổi, nay đã 24, nhưng trong mặt ai cũng tưởng 18 đôi mươi, không có vẻ gì là một người cha cả. Anh em đùa gọi bố cu con, từ bố cu con rằng theo nghĩa ta, nghĩa tây thế nào cũng gây được tiếng cười. Bây giờ là 5 giờ chiều, cái giờ người lính nhớ nhất trong một ngày chiến tranh. Trong vạt rừng lớn, hai tầng cây còn khá nguyên vẹn, cán bộ chiến sĩ đại đội 111, tiểu đoàn 19 theo thói quen đang uống trà hút thuốc, trò chuyện rôm rả. Đại đội trưởng Lê Cam có vóc người trung bình, nước da màu đồng đỏ, thứ nước da thách thức mưa nắng, đầu đầy chân, tóc rậm và quăn, lưu lại dấu vết của một thời nghệ sĩ. Đôi mắt xích đang mở to, nhìn hết túp này đến túp khác, ngón tay trỏ giơ lên, miệng lẩm nhẩm cộng trừ. Lê Cam đang điểm lại quân số của đại đội. Cam đếm đi đếm lại 3 lần, anh cau mày lẩm bẩm. Trà thượng sĩ Đồng Dương báo 53, mình đếm mãi có 52, sao vậy ta? Lê Cam nhìn lướt trên đầu chiến sĩ ra tận khoảng trống phía trước, anh xoay bàn tay bấm từng đốt tiếp tục tính. Xuống đường 97, thống kê hai cậu ốm, ở lại giữ cứ Đầm Be, chân chiến đoàn 52, 6 chết, 9 bị thương. 10 ngày ở Bầu Lòng, 11 chết, 18 bị thương, hết tải 44, đây có 52, vậy mất đâu một đứa? Đếm lại lần nữa, vẫn chỉ 52, anh bực mình bước thoăn thoắt về phía trung đội 1, hỏi to. Nè, thượng sĩ Đông Dương, trang đội báo 53, tôi chỉ đếm được có 52, quỷ bắt mất một tên sao trang đội? Hoàn, thượng sĩ Đông Dương, trung đội trưởng trung đội 1 đứng phát dậy, cái đầu trái bưởi có mái tóc cắt ngắn, gần như dựng cả lên. Quay qua quay lại, tay lần theo đội hình đại đội, rồi vỗ đánh bốp một cái, cười to. Quỷ bắt mất đại đội trưởng rồi. Hoàn bước tới trước mặt Lê Cam, miệng tròn vo. Ông quên đếm chính ông nội ạ, đúng chưa? Lê Cam gần mặt ra. Đúng pháp rồi. Lê Cam nghiêng đầu thanh minh. Tôi làm sức bọn mình thường vậy hà, cứ nhập cuộc là quên giáo trời. Hoàn nắm tay đại đội trưởng kéo tới bàn trà, bắt chước giọng Lê Cam. Làm chầu nước đã, chi mà vội dân Lê Huynh. Bàn trà của Hoàn bao giờ cũng đông khách dự, toàn loại khách không mời mà đến. Mỗi lần Hoàn bày trà, người đến trước là Học, trung đội phó chỉ huy tiểu đội hỏa lực của đại đội. Bình, trung đội trưởng trung đội 2, thỉnh thoảng có trung đội phó Hậu đang phụ trách trung đội trưởng trung đội 3. Thận, liên lạc đại đội, thỉnh thoảng có Quỳ, chiến sĩ sung máy. Đó là những cán bộ chiến sĩ ở chung với Hoàn mấy năm nay. Họ từng ngồi vòng trong, còn vòng ngoài là các chiến sĩ mới, loại này ít tham gia chuyện. Lúc đầu chuyện căng thẳng hấp dẫn, họ cau mày mím môi nhô cả người vào. Lúc câu chuyện dí dỏm, họ cười đến chảy nước mắt. Các chiến sĩ mới thích nghe những tình huống éo le, những trận đánh ác liệt. Còn cán bộ chiến sĩ cũ thích nghe những tin tức mới, những câu chuyện lạ mà tác giả những câu chuyện. Đó chính là chủ nhân của cái bàn trà này, anh thượng sĩ Đông Dương Hoàn, thường xuyên có sẵn trong đầu. Hoàn rộng rãi hào phóng, có gói trà, cân đường, một chút dính bỏng cũng không giữ lại. Có gì ai xin cho ngay, lúc cần ngửa tay xin lại người khác. Trước khi Lê Cam tới, anh em đang tra vặn Hoàn về quan hệ với Thúy, con sơn ca của văn công sư đoàn. Học là người khởi xướng, và như một ông thẩm phán tinh khôn, Học răng hết bẫy này đến bẫy khác trong từng câu hỏi. Nhưng Hoàn lần được hết, bị quá Hoàn đánh bài cười trừ. Lê Cam cũng đã trải qua yêu đương và sự đau khổ của nó, nhưng anh cũng muốn nghe chuyện của Hoàn. Anh đặt cái bát Benamai xuống, khuyến khích Học. Tiếp tục bắt cha thượng sĩ ra trước vành móng ngựa chứ cậu, chịu thua nó sao? Học ngồi xếp bằng, đôi mắt tinh danh nhìn Hoàn, đưa ra một câu hỏi mới. Này, cô ấy có đẹp không Hoàn? Cậu đánh giá thế nào về hình thức? Đẹp không à? Đôi mắt Hoàn bút trở nên mơ màng, nhìn như có cái gì đó vừa làm xáo động trái tim cậu con trai 25 tuổi này. Anh ta chớp chớp mắt rồi mỉm cười. Biết tả thế nào được, mỗi người có một cách nhìn về cái đẹp, mỗi người con gái cũng có vẻ đẹp riêng. Có người đẹp nhưng không có duyên, có người có duyên nhưng không đẹp. Cái đẹp và cái duyên và sự đằm thắm, đó là hương sắc của người con gái. Còn Thúy ấy à, cô ấy thật đằm thắm. Học cười to. Này, cậu say rồi đấy à? Chính lý gì mà rắc rối vậy? Bọn mình muốn hỏi cô ấy có đẹp không? Hoàn vẫn mỉm cười. Cô ấy rất đằm thắm. Ô hô. Học cười to. Cái cậu này say thật rồi, rất đằm thắm mà. Cái nhìn đằm thắm, nụ cười đằm thắm, linh tính đằm thắm, thật là trừu tượng. Học dính ngón tay vào trán Hoàn. Các bộ xem kìa, mặt chàng thượng sĩ đỏ lên, mắt chàng thượng sĩ mơ màng, ngay cả tim chàng thượng sĩ đang đập nữa. Chàng thượng sĩ chúng ta yêu rồi các cậu ạ. Bỗng Ngọc gật đầu, đôi mắt xa xăm. Nhưng hắn nhận ra sâu sắc đấy chứ, rất đằm thắm. Xét cho cùng, người con gái được người con trai nhận xét, kết luận như vậy là đạt tiêu chuẩn cao rồi phải không các bò? Bọn mình hoàn toàn ủng hộ. Trật Thọc vươn cổ hỏi Lê Cam, ý kiến đại đội trưởng thế nào? Lê Cam vung nắm tay lên hét to, đồng ý hoàn toàn. Nhưng rồi anh chuyển ngay sang giọng vừa vui vừa buồn ngồi. Tình yêu của tụi bay đẹp, tụi bay sẽ được sung sướng. Tình yêu của tao cũng đẹp, cũng sâu sắc nhưng đang uất ức đau đớn. Đợt bào lòng không rút khỏi chốt về cứ, tao đã viết thư định xin trung đoàn trưởng đột ấp. Nhiều cô bác đem thư vô Sài Gòn cho vợ tao, chưa kịp xin đã bật một cú lên tàu ô, chỉ có đất không, muốn gặp dân phải xuống chân thành. Xa vậy đi sao được, ông Đoàn Vũ cũng không cho đi đâu. Thư tao còn để đây nè. Lê Cam chỉ túi áo, lúc nào cũng cùng cụm trên ngực. Lê Cam nhìn Hoàn như chợt nhớ ra, anh lại nói một lèo như sợ cả đám này sắp biến đi đâu mất. Tao cảm ơn mày, Hoàn, mày tìm được chữ đàm thắm hay quá, đúng quá. Đến đây, giọng Lê Cam trầm hẳn xuống. Tao xấu, nhưng vợ tao ưng lắm. Tao biết điều đó khi trông đôi mắt thằng chủ đoàn xiếc. Lúc hai vợ chồng cùng biểu diễn, tao không nhịn được. Vợ tao đứng sau lưng, nắm lấy vai tao, một chân bấm bô đệm mút, một chân giơ lên trời. Đó là động tác khó nhất. Người xem hò reo, hoan hô, mắt tao đề cả vô phía trước, lái những vòng lượn nhanh chậm, leo cao, xuống thấp, tưởng muốn mù mắt. Tan trò hề, vợ tao đâu còn là người làm sức mô tô bay, lại giống hệt mấy cô mấy chị khác. Nhục rỗi rãi, nghỉ ngơi, quay vợ nấu cơm, may vá, du con, đúng như mày nói. Hoàn, vợ tao cũng đằm thắm, đúng như thằng học giải nghĩa. Nụ cười, đôi mắt, cử chỉ, giọng nói, tính tình cái chi cũng đằm thắm. Chu choa. Lệ Cam bỗng đau đớn thốt lên. Vậy mà thằng chủ đoàn xiếng hắn cướp trong tay tao. Giá như tao không phải cấp tốc trốn bắt lính, tao đã có cách. Lê Cam nhìn mọi người, không khí đã lắng xuống. Lê Cam bỗng đập tay lên đùi vẻ hối hận. Tao làm tụi bay hết vui rồi, tụi bay thông cảm. Chuyện đời tao khúc mắc lắm, tụi bay biết được cũng tốt thôi. Là nỗi căm thù tao gửi thêm cho từng đứa. Anh em mình đang mần tốt trận này, mần tốt mấy trận tiếp theo, sức mấy thằng Thiệu đứng được. Vô Sài Gòn xong chuyện trên giao, tao xin đi tìm, đi kiếm vợ. Tao tin tìm kiếm được, chắc hoa tàn dị nát rồi. Nhưng nghề sức tập dượt lại vẫn chơi được. Tao kiếm chiếc mô tô thật tốt, hai vợ chồng tao biểu diễn cho tụi bay coi. Sức mô tô bay là hấp dẫn nhất đó nghe. Vậy được không mấy đứa? Được, được. Hoan hô đại đội trưởng. Không khí trở lại vui vẻ. Lê Cam xem đồng hồ rồi bảo Hoàn, sắp đến giờ xuất phát, tao hồi ý chỉ bộ chút. Nghe Hoàn, kiểu chốt trận này rồi không họp được đâu. Tôi cũng định đề nghị với anh. Lê Cam uống thêm hớp trà rồi đứng dậy. Lại chú kia nghe. Hoàn chạy gọi các đảng viên. Họ đi nhanh về phía hầm đại đội, ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhìn Lê Cam chờ đợi. Hoàn, chi ủy viên tổ chức, đưa mắt nhầm đếm rồi nói, trừ số đi viện còn đủ cả, bắt đầu được rồi anh Cam ạ. Lê Cam ngồi trên thân cây đổ, anh nói chậm, phần lớn đồng chí mình dũng cảm, tích cực, gương mẫu. Nhưng gần đây quần chúng có ý kiến. Hai đồng chí trong chi bộ, tôi nói thiệt, anh em nói đồng chí biên giữ cái cục chi trong người, lúc mô cũng đấu tranh suy nghĩ, người ở đây hồn ở nơi khác. Tôi nghĩ có chuyện chi khó khăn thắc mắc đồng chí không giải quyết được thì nói với anh em chi bộ từng đi người, mỗi đồng chí một ý góp vô, vậy có hơn không? Còn đồng chí Hậu nữa, có cái chi trong người, lúc vui lúc buồn, lúc gan lúc nhát. Trận đánh chiến đoàn năm mai chưa phát lệnh đồng chí đã đội hầm xung phong, còn trận bầu lòng hố xung phong đồng chí lại ở tịt dưới hầm. Anh em trung đội ba lo nhiều đó, đồng chí đánh nhau nhiều, không như đồng chí biên chưa quen bom đạn. Nhưng mỗi đồng chí đều có cái chi đó, tôi chưa biết cụ thể, tôi chỉ nói dư luận của anh em. Quần chúng họ từng xem nước da cán bộ, da tái họ biết, da hồng họ biết, xấu chi cũng không được. Chuyện cần phải nói trước khi đi, có sao tôi nói vậy, các đồng chí đừng trách tôi, giận tôi. Tiếp theo Lê Cam, Hoàn có ý kiến, rồi đến Học, Quỳ bổ sung thêm những suy nghĩ xung quanh các vấn đề Lê Cam nêu lên. Hậu và Biên không thanh minh gì, hứa sửa chữa khuyết điểm. Hậu đã quen, không biểu hiện ra mặt, còn đại đội phó Biên mặt lúc tái lúc đỏ rần lên. Bên không dẫn Lê Cam, bên bổ sung về đại đội từ hôm xuất quân vào chiến dịch đến nay mới vài tháng, nhưng bên rất nhiều rất thuộc Lê Cam. Những nhận xét vừa rồi của Lê Cam là đúng, là trung thực. Quả thật bên đang có những vấn đề đấu tranh kịch liệt, bên không muốn nói với ai vì rất khó nói, bên muốn tự mình giải quyết. Cuộc hội ý chi bộ nhẹ nhàng nhưng chân tình và sâu sắc, ai cũng linh cảm tới những thử thách quyết liệt sắp xảy ra. Họ thấy phải biết dựa vào nhau, chỉ có dựa vào nhau mới vượt qua được thử thách, còn không thì gay go lắm, tách ra một mình bơi trong bão lửa thì sẽ đi đến đâu. Các đảng viên tản về đơn vị, Lê Cam giữ bên lại. Anh nói kế hoạch củng cố một tuần mới được hai ngày đã phải ra chiếm lĩnh trận địa. Ban chỉ huy còn tôi với đồng chí, tôi lo chuyện ngoài trận địa, đồng chí lo chuyện ở đây hậu cứ. Lê Cam chỉ phạm vi đóng quân của đại đội. Mới được hai ngày, chưa xây dựng được chi cả. Đêm đi đại đội đi hết để đào trận địa cho nhanh, gần sáng một nửa để lại đây đồng chí tổ chức cho anh em làm tiếp công việc, đặc biệt là hầm hố phải âm hết trọi. Chốt chặn lâu kiểu này bọn pháo đã không bỏ sót đâu. Đáng bàn với đồng chí Côi, tổ trưởng anh nuôi, lo ăn lo uống cho anh em. Phải tính chuyện lâu dài, phải tìm mọi cách cải thiện. Mùa mưa sắp tới rồi, cực lắm. Đánh nhau kiểu này một mình không trụ mãi được, phải có người về người ra, về xả hơi ra thay phiên. Đồng chí phải đắp cái bản cát được cả phạm vi tiểu đoàn càng tốt. Diễn biến ở ngoài trận địa như thế nào ở đây biểu hiện như thế đó, để anh em ở nhà nắm được tin tức cụ thể. Khi ra thay phiên không bỡ ngỡ, công việc nhiều một lúc nhớ không hết, nói không xiết. Tôi nói chừng đó đồng chí có ý kiến gì không? Biên lức nhìn Cam gật đầu. Anh yên tâm, chuyện ở cứ tôi làm được. Lê Cam đứng dậy, anh nhìn trời khoát tay một vòng rồi nói to. Nè anh em, mọi thứ lên vai đi, tới giờ rồi đó. Hoàng Việt chính thức nhận chức tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận vào cuối tháng 5, khi chiến dịch do yêu cầu, do sự phát triển tình hình đã có những điều chỉnh quan trọng. Sau trận tiến công lần thứ 2 vào thị xã An Lộc từ ngày 11 đến 13 tháng 5 không dứt điểm được, bộ đội được lệnh chuyển sang bao vây. Trên rút đi một sư đoàn bộ binh, một nửa số xe tăng, thiết giáp, một nửa số pháo các loại, một số tiểu đoàn đặc công để củng cố, tổ chức thành một lực lượng mạnh, cơ động vào vùng đồng bằng sông Cửu Long mở chiến dịch tổng hợp. Những người đứng đầu bộ chỉ huy chiến dịch về lại cơ sở chỉ huy cơ bản của chiến trường, thay nhau điều hành công việc chung. Một số lớn cán bộ trong biên chế của các cơ quan thuộc bộ chỉ huy chiến lược cũng được điều động cho bộ chỉ huy chiến dịch tổng hợp. Nhiệm vụ, mục đích cuối cùng của chiến dịch tiến công vẫn không thay đổi. Những phạm vi hoạt động của các lực lượng tham gia chiến dịch đã thu hẹp lại, chủ yếu từ thị xã An Lộc xuống đến vùng bến cát Lai Khê. Bộ chỉ huy chiến dịch đổi thành bộ tư lệnh mặt trận. Hoàng Việt nhận nhiệm vụ khi cuộc tiến công ở các hướng chiến lược quan trọng trên toàn chiến trường miền Nam bước vào giai đoạn giằng co quyết liệt. Những diễn biến chiến sự cuối tháng 5 đầu tháng 6 trên toàn chiến trường miền Nam hoàn toàn có thể hiểu được, giải thích được về các vấn đề nảy sinh ra. Ở Quảng Trị, quân ta bị chặn lại ở bờ bắc sông Mỹ Chánh và vùng núi Tây Thừa Thiên. Ở Kon Tum không dứt điểm được thị xã. Cuộc tiến công ở đồng bằng khu Nam cũng chặn lại. Còn ở đây, thị xã An Lộc buộc phải chuyển sang bao vây. Trên đường 13, hai bên cài chặt vào nhau. Vấn đề chủ yếu vẫn là tương quan lực lượng. Địch còn rất đông quân số, đông đơn vị, nên Sơn đã làm được cái việc khó khăn: thay máu Mỹ bằng vũ khí Mỹ. Bân Cơ, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, rất tâm đắc với hình tượng hắn khái quát về học thuyết Đích Sơn thay màu da của xác chết. Xác chết ngụy ngột ngang trên các chiến trường, bom đạn Mỹ tràn ngập trên các mặt trận. B-52 ném bom thả dàn, máy bay cường kích ném bom thả dàn, pháo binh mặt đất, pháo binh hạm đội bắn thả dàn, máy bay lên thẳng, bay đen như đuổi như quả, mật độ hỏa lực và bom đạn cao hơn rất nhiều so với hồi chiến tranh cục bộ. Nixon mở lại cuộc chiến tranh phá hoại dữ dội nhất trên toàn miền Bắc, phong tỏa bờ biển và cảng Hải Phòng. Đường chiến lược Trường Sơn chứa trong lửa khói. Lại nữa, cuộc tấn công chiến lược này với mục đích, quyết tâm, với quy mô tầm vóc, với phương pháp tiến hành đã đặt ra cho kẻ địch sự lựa chọn hết sức rõ ràng, dứt khoát. Từ đó chúng cũng rút ra được kết luận rõ ràng, dứt khoát: hoặc thắng hoặc thua. Thắng chắc chắn không thắng được, kể cả lúc còn hơn nửa triệu quân Mỹ, hàng chục vạn quân chư hầu phe Mỹ cùng tham chiến. Còn thua sẽ không chỉ lãnh hậu quả hết sức bất lợi, hết sức nguy hiểm cho số phận của Việt Nam Cộng Hòa. Mà cuộc đàm phán tại Paris sẽ đem tới một hiệp nghị theo điều kiện của phía bên kia, hoàn toàn có lợi cho phía bên kia. Vì vậy nên chủ Mỹ mở toang hầu bao, còn tớ Ngụy thì vùng vẫy điên cuồng quyết liệt. Còn ta cũng có những vấn đề quan trọng chưa giải quyết được, như các vấn đề tổ chức chỉ huy, phương pháp tiến công cụm phòng thủ cấp sư đoàn hoặc lớn hơn, vấn đề chiến đấu binh chủng hợp thành, vân vân. Đã nhiều lần Hoàng Việt tự hỏi, ta có chậm trong việc tổ chức phát triển quy mô đơn vị không? Ở mỗi hướng chiến lược quan trọng, ta có một khối chủ lực tương đương một quân đoàn, tại sao ta không cố gắng quyết tâm tổ chức thành quân đoàn, lại để chiến đấu theo kiểu phối hợp với nhau, khi mở chiến dịch hay một đợt hoạt động mới điều các sư đoàn về trong đội hình, tổ chức ra một bộ chỉ huy lâm thời, các cơ quan lâm thời, xong chiến dịch, xong đợt hoạt động, hoặc giải tán, hoặc teo lại như một đầu mối trung gian giữ liên lạc trên dưới. Sức mạnh chiến đấu của một quân đoàn khác xa sức mạnh chiến đấu của những đơn vị phối hợp lại với nhau, tương đương biên chế một quân đoàn. Cuộc chiến đấu đã bước sang giai đoạn mới, nhưng quy mô đơn vị, hình thức tổ chức phát triển chậm, không đuổi kịp tình hình. Giờ còn nghệ thuật tiến công những cụm phòng thủ lớn cấp sư đoàn, trên sư đoàn của địch, nghệ thuật chiến đấu của binh chủng hợp thành. Tuần trước ông đã đọc kỹ bức điện từ bộ gửi vào, gợi ý phương pháp tiến công thị xã, cụm phòng thủ lớn của địch, có lẽ được rút ra từ kinh nghiệm giải phóng thị xã Quảng Trị. Nhưng bức điện đến quá muộn, những người chỉ huy ở đây được đọc nó khi trận tiến công lần thứ hai vào An Lộc đã xảy ra, không kịp áp dụng những kinh nghiệm gợi ý. Thực ra, sau trận tiến công thứ nhất vào An Lộc, trong những ngày 12, 15 tháng 4 không được, đã có những ý kiến đề nghị bao vây từ lúc đó. Chuyển phần lớn lực lượng còn sung sức xuống đường 13, phối hợp với sư đoàn 267, tiêu diệt các trung đoàn, lữ đoàn, thiết đoàn, sư đoàn địch đang cố sống cố chết, bứt phá các trận địa chốt chặn tiến lên phía Bắc. Sau khi tiêu diệt xong khối lượng địch quan trọng đó, có thể đánh chiếm ngay các chi khu quân sự vùng trung tuyến như Trân Thành, Dầu Tiếng. Cũng có thể cơ động lực lượng lên tiếp tục tiến công thị xã. Nhưng lúc đó, nhiệm vụ giải phóng các thị xã đang là yêu cầu chính trị, quân sự cấp bách của các hướng chiến dịch. Kể cả miền Đông Nam Bộ lại được tấm gương Quảng Trị động viên khuyến khích. Nghe những ý kiến đó, ai cũng thừa nhận hay, linh hoạt táo bạo, rất có khả năng thực hiện nhưng đã phải gác lại. Và nếu như phương pháp tiến công lần thứ hai khác đi, tập trung binh hỏa lực tốt hơn, không dùng kiểu nhiều hướng, nhiều mũi mà đánh chạy đôi cụm phòng thủ, hất ép địch ra ngoài thị xã, tiêu diệt chúng ở giã ngoại, thì cũng có khả năng giải phóng An Lộc. An Lộc sẽ còn là một vấn đề suy nghĩ còn ở lâu trong tâm trí những người tham chiến, nhất là những người chỉ huy. Nhưng thôi, những chuyện đó để dành cho tổng kết, lịch sử sẽ đánh giá minh bạch từng vấn đề. Suy nghĩ của cá nhân mình có khi không được khách quan lắm. Ông nghĩ vậy, tạm gác những chuyện đó, nghĩ tới nhiệm vụ trước mắt. Và những câu hỏi lớn về nhiệm vụ trước mắt lại cũng được đặt ra khẩn trương nghiêm khắc. Trong những tháng tới, bọn Mỹ Thiệu sẽ làm gì trên toàn bộ chiến trường? Trong những tháng ngày tới, Bộ Tổng Tham mưu và Quân đoàn Ba Ngụy sẽ làm gì trên hướng chiến lược này, trên mặt trận này? Và ông, những đồng chí của ông trên mặt trận này phải làm gì trong những tháng ngày sắp tới? Ăn cơm chiều xong, tư lệnh Hoàng Việt xuống hầm thùng. Giờ này thường là giờ quả B-52 trải thảm, giờ quả B-57 ném bom tạo độ. Ông vào hầm chữ A, ngả lưng xuống võng. Bên ngoài trời tối dần, đêm hiện lên vẻ mênh mông vốn có. Tiếng động cơ máy bay B-52 chốc chốc lại rền rĩ kéo dài trên bầu trời, rồi bom đổ dậy lên từ miệt biên giới, kéo xuống vòng cung phía bắc thị xã An Lộc. Còn ở miệt đường 13, tiếng pháo bấy từng chập nối nhau ầm ào như sóng biển. Ông hình dung những công việc của anh em ở đơn vị đang diễn ra vào giờ này. Đêm trong chiến tranh thật ghê gớm, cả hai phía đều tận dụng hết giờ khắc ban đêm để hành động. Hoàng Việt chống tay ngồi dậy, chứng võng đung đưa một chút rồi đứng im. Trong cuộc họp bàn giao tất cả các vấn đề về sự phát triển của chiến dịch, những khó khăn, những thuận lợi đều được đề cập bàn bạc. Nhưng tất cả ý kiến đang ở trong phạm vi dự kiến phán đoán, có thể đúng, cũng có thể không đúng hoàn toàn theo thực tế sẽ diễn ra. Kẻ địch có bộ óc, có khoa học quân sự, có kinh nghiệm chiến tranh, bọn chúng không thụ động. Dứt đợt bom B-52 nổ gần, tư lệnh Hoàng Việt cầm đèn pin ra khỏi hầm chữ A. Người chiến sĩ cảnh vệ nghe tiếng chân đông bước đã khéo léo châm đèn. Chiếc đèn dầu có loa chây ánh sáng như một cái nấm mọc trên bàn tỏa ra khoanh ánh sáng ít ỏi. Cậu cảnh vệ rót nước vào ấm đặt cạnh cây đèn. Xong việc, cậu ta bước lên hầm. Hoàng Việt ngồi vào bàn, giờ sổ tay xem lại bản thống kê lực lượng đôi bên mới nhất. Ông nhầm tính. Ông so sánh tỷ lệ mọi mặt giữa ta và địch. Bộ binh 1/5 tính theo đơn vị, nếu tổng quân số chắc phải tới 1/10. Pháo 1/15, xe tăng 1/20. Không quân địch hơn hẳn, ta có 37-57 ly phòng không, nhưng đạn còn rất ít. Ông nghĩ tới mệnh lệnh trên giao, quân quyết giữ vững thế trận hiện nay, ra sức cải thiện tình hình, cố gắng cao nhất tìm mọi cách sáng tạo thời cơ mới để chiến dịch phát triển như quyết tâm đã vạch ra từ đầu. Hoàng Việt nhắm mắt, mấy ngón tay lúc miết mạnh lên vầng trán vuông, lúc sụp vào mớ tóc thưa lốm đốm bạc. Nước da mặt ngăm ngăm sáng lên dưới ánh đèn, khuôn mặt vốn đôn nậu của ông càng thêm trầm tĩnh. Ông lần tính từng vấn đề cụ thể, bỗng từ sâu trong tiềm thức một câu hỏi thần rõ ràng cụ thể hiện ra. Trên mặt trận này, trọng tâm của sự tranh chấp giữa ta và địch đang diễn ra ở đâu, sẽ diễn ra ở đâu? Hoàng Việt mở tròn mắt, ông ngồi thật nghiêm chỉnh. Từ câu hỏi đó, một ý nghĩ cụ thể khác hiện ra dần dần. Hoàng Việt vội đứng dậy, cầm đèn pin đi sang gầm chỉ huy, vừa đi vừa thầm nhấn mạnh từng lời, từng ý. Phải có trong tay 2-3 trung đoàn cơ động, phải tìm cách rút từ trong đội hình chiến đấu hiện nay, phải có càng sớm càng tốt, nếu không thì khó khăn lắm, không cải thiện tình hình được. Ở dưới hầm có tiếng chuông điện thoại, người sĩ quan trực ban cầm ống nghe, anh nói vào ống máy. Đồng chí chờ một chút, tôi sẽ đi báo ngay. Anh đặt tổ hợp vội vã bước nhanh ra cửa hầm, nhìn thấy tư lệnh Hoàng Việt, anh đứng nghiêm nét mặt mừng rỡ. Báo cáo đồng chí tư lệnh, sư trưởng Đàm Lê xin gặp tư lệnh. Tốt lắm, tôi cũng đang muốn nói chuyện với đồng chí ấy. Ông bước nhanh tới máy điện thoại, ngồi xuống ghế, cầm tổ hợp nói ngay. Hoàng Việt đấy hả? Đồng chí nói trước đi, tôi nghe. Những tạp âm nổi lên, Hoàng Việt phải áp chặt ống nghe vào tai. Ông nghiêng đầu, bàn tay trái khum lại che cả tai bên kia để nghe cho rõ. Lông mày lúc cau lại, lúc giãn ra qua những điều nghe được của Đàm Lê từ đầu bên kia rơi nói. Chừng 5 phút, Hoàng Việt đứng dậy, ông nói vào máy. Những điều các đồng chí phát hiện, đề nghị chúng tôi đã nghĩ tới, hoàn toàn nhất trí. Chúng tôi sẽ họp để triển khai ngay. Đồng chí đừng quên đoạn đường ấy là của sư đoàn 267, lực lượng hỗn hợp do đồng chí chỉ huy. Tôi sẽ cử Lê Khiêm xuống trước, nếu quá bận, đồng chí ấy đến sau. Còn việc thay phiên trong sư đoàn tôi tán thành, trung đoàn 65 phải sẵn sàng cơ động ngay khi có lệnh. Ông đặt máy, quay sang người sĩ quan trực ban. Đồng chí mời phó chính ủy, mời tham mưu trưởng sang họp ngay. Anh sĩ quan trực ban vọt lên hầm, bước nhanh theo lối mòn. Tư lệnh Hoàng Việt tới trước tấm bản đồ lớn. Ông đeo kính, bấm đèn soi kỹ từng khu vực trên bản đồ. Lê Khiêm, tham mưu trưởng, Hồng Nam, phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị mặt trận xuống hầm. Ba người ngồi vào bàn, tư lệnh Hoàng Việt lên tiếng trước. Đàm Lê vừa báo cáo trung đoàn 11 đã quét sạch lữ dù 3 khỏi khu vực Bắc Tàu Ô. Bọn còn lại theo hướng đông nam Tàu Ô rút về Trơn Thành. Trung đoàn 65 bị B-52 ném bom trúng đội hình, thương vong nhiều, đã rút ra củng cố trung đoàn 29 vào thay. Đàm Lê đề nghị bỏ chốt Ngọc Lầu, lùi về giữa ngã ba xóm Ruộng, chốt Mỹ, cống ông Tề. Tiểu đoàn 18 đã sang phía đông đường 73, còn tiểu đoàn 19 ở chính nam Tàu Ô. Đàm Lê lưu ý chúng ta lần nữa, đoạn Đức Bình ngã ba Thanh Bình. Bọn địch có thể đổ trung đoàn 15, một trong ba trung đoàn của sư 21 xuống đó, đánh lên bắt liên lạc với lữ dù 1. Chuyện đó chúng ta đã bàn tới. Lữ dù 3 tháo chạy, vấn đề trở nên khẩn trương hơn. Hoàng Việt dừng lại, ông gạn lọc thêm những suy nghĩ rồi nói tiếp. Ở An Lộc, trước mắt ta bao vây, địch cầm cự. Một thời gian nữa địch mới giải tỏa để nới rộng vành đai bao vây. Muốn làm được việc đó, địch phải cải thiện tình hình trên đường 13, trước hết đoạn Đức Bình ngã ba Thanh Bình. Sự việc đó ta thấy, nhưng địch cũng thấy. Vấn đề hơn thua là điều động lực lượng nhanh hay chậm, là kế hoạch chiến đấu và quyết tâm chiến đấu. Đó là việc trong mấy ngày tới. Ông nhìn Hồng Nam, Lê Khiêm như thăm dò, rồi với một niềm tin vào những điều mình đã nung nấu, giọng ông sôi nổi hẳn lên. Tôi nghĩ trọng tâm sự giành giật, sự tranh chấp giữa ta và địch đã từ thị xã chuyển xuống đường 13 sẽ diễn ra gay gắt liên tục trong vài tháng tới. Đoạn đường 20 km này quyết định sự phát triển của chiến dịch. Khu vực quyết định nhất là Tàu Ô. Cái bàn đạp hết sức lợi hại này là nơi đặt chân của cả hai bên cho một bước nhảy ngược chiều có tầm xa. Ta nhảy xuống vùng trung tuyến, địch nhảy lên vùng giải phóng, sự tranh chấp vùng trời. làm chủ vùng trời trong cuộc chiến tranh giải phóng diễn ra từng lúc có ý nghĩa chiến thuật, chiến dịch nhất định nhưng không chủ yếu. Còn sự tranh chấp mặt đất, mặt đường không những có ý nghĩa chiến thuật, chiến dịch mà cả ý nghĩa chiến lược nữa, là sự tranh chấp chủ yếu quyết định. Ai làm chủ mặt đất, mặt đường, kẻ đó nắm quyền chủ động chiến dịch và thế phát triển chiến dịch. Tính toán không ra, không đúng, không chính xác vấn đề này thì thật nguy hiểm. Hoàng Việt dừng lại, bàn tay với những ngón to thô, ông vuốt lên vầng trán vuông lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Vấn đề cấp bách hiện nay buộc chúng ta phải có ngay ít nhất 3 trung đoàn cơ động. Trên không còn trung đoàn nào điều động xuống, chúng ta phải tìm từ trong đội hình hiện nay của các sư đoàn. Tôi đã đồng ý cho Đàm Lê bỏ Ngọc Lâu trong tháng tới, nếu cần bỏ cả ngã ba sông Ruộng, tạm dừng cho địch đoạn đường và phần đất đó, dứt khoát rút trung đoàn 65 ra củng cố. Chúng ta có một trung đoàn cơ động, trung đoàn 11 vẫn phải đứng chân ở Tân Khai, sẵn sàng đánh địch tiếp tục đổ bộ xuống đó, giữ lưng cho trung đoàn 29 ở Tàu Ô, cơ động lên ngã ba Thanh Bình, Đức Bình. Đó là trung đoàn cơ động thứ hai, còn trung đoàn thứ ba. Hoàng Việt đưa mắt nhìn Lê Khiêm, Hồng Nam. Ông muốn dừng câu trả lời cho hai người ngồi đối diện. Hoàng Việt nhìn họ với cặp mắt trìu mến, bỗng nhận ra sự tương phản về hình dáng của hai người. Lê Khiêm cao to, tóc thưa, vương trán, bắt đầu hỏi, hơi ít nói nhưng nói không thừa câu thừa chữ, đã từng làm trung đoàn trưởng, sư đoàn phó dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Hoàng Việt trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ. Còn Hồng Nam, người thấp, hơi lùn, tóc cắt ngắn, đen nhức, tuổi ngoài 45, chưa tầm một nét già nào trên khuôn mặt. Hồng Nam cũng ít nói, phát hiện nhanh các vấn đề, thường tìm ra những câu hỏi mới trong những ý kiến chưa gây gọn của mọi người. Lê Khiêm nhìn hai người và hiểu mình phải trả lời trước. Lê Khiêm nói, phải điều chỉnh lại đội hình bao vây An Lộc của sư đoàn 290, rút ra một trung đoàn làm dự bị cho An Lộc, cũng là lực lượng cơ động của mặt trận, phải như vậy anh ba ạ. Hồng Nam nhô người về phía trước, tiếp lời Lê Khiêm. Tôi tán thành với những suy nghĩ, những ý kiến cụ thể của các anh. Tôi thấy cần làm rõ thêm vài trường hợp. Trung đoàn 11 của sư đoàn 267, tôi nghĩ phải là lực lượng dự bị của chính sư đoàn, trước mắt không thể sử dụng nó như trung đoàn 65. Chúng ta còn có trung đoàn 25 dự bị của mặt trận đang chặn lữ dù 1 ở ngã ba Thanh Bình. Ngoài việc nghiên cứu, điều chỉnh lại trận địa bao vây An Lộc, cũng cần phải nghiên cứu điều chỉnh đội hình chiến đấu của trung đoàn 25, phải rút ra cho được hai tiểu đoàn. Như vậy ta có trung đoàn 65, một trung đoàn của sư 290 và trung đoàn 25 thiếu. Đôi mắt Hoàng Việt sáng lên, ông phấn khởi. Ý kiến các anh rất đúng, tôi hoàn toàn nhất trí, triển khai luôn phải không? Lê Khiêm, Hồng Nam mở sổ tay. Hoàng Việt vừa rót nước vừa tính toán công việc, đôi mắt nhìn xoáy về cốc nước. Ông cầm tay nhưng không uống, ông nói, tôi sẽ xuống sư đoàn 290 cùng các đồng chí ở đây nghiên cứu điều chỉnh. Đêm mai phải rút được một trung đoàn ra củng cố. Sau đó tôi sẽ xuống trung đoàn 25. Anh Lê Khiêm xuống Đức Vinh, dẫn theo cán bộ giúp việc nghiên cứu kỹ vùng đó. 3 ngày nữa trung đoàn 65, một trung đoàn của sư 290 sẽ tới. Anh tổ chức móc ráp, các trung đoàn trưởng sẽ đến gặp anh. Anh trực tiếp giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Đoạn đường đó là của Đàm Lê. Tôi muốn Đàm Lê trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Nhưng nếu Đàm Lê chưa đến kịp, địch đổ xuống, anh trực tiếp chỉ huy đánh luôn. Tôi sẽ thông báo cho Đàm Lê biết việc này. Còn anh Hồng Nam trực ở nhà, hoàn chỉnh kế hoạch công tác chính trị mùa mưa. Sau những việc này, ta họp đảng ủy. Ngoài ra, còn có hai việc cần xúc tiến. Tôi nói để các anh có suy nghĩ trước. Hoàng Việt giơ ngón tay trỏ lên. Phải chuyển sở chỉ huy xuống sâu nữa, tốt nhất vùng Tây Nam An Lộc, gần phía đường 13. Muốn làm việc với sư đoàn nào, ngoài điện thoại, ta xuống tận nơi. Rồi còn phải kiểm tra, đôn đốc, phải trực tiếp giúp đỡ anh em nữa. Hoàng Việt giơ tiếp ngón tay giữa, giọng chậm rãi hơn. Phải suy nghĩ dần về kế hoạch B. Mấy ngày tới phải cho đặc công xuống Lai Khê chuẩn bị mục tiêu. Phải tổ chức một bộ phận cán bộ đi nghiên cứu tiếp vùng Nam Trơn Thành đến Bầu Bàng. Muốn buộc địch phải từ bỏ, quyết tâm giải tỏa đoạn đường 20 km này. Ngoài yếu tố giữ vững bằng bất cứ giá nào, thì một yếu tố cũng rất quyết định, hỗ trợ đắc lực cho yếu tố trên là phải bất ngờ tiến công vào những đội hình chiến dịch của địch. Đó là thượng sách. Nếu như trong những ngày tới việc rút trung đoàn 65, một trung đoàn của sư 290, trung đoàn 25 thiếu ra làm lực lượng cơ động, không gây ra sự đảo lộn thế trận quan trọng trên toàn mặt trận, thì ta hoàn toàn có cơ sở để tạo thời cơ thực hiện kế hoạch B. Lê Khiêm và Hồng Nam nghe rất chăm chú, họ tâm đắc những ý kiến của Hoàng Việt. Lê Khiêm đứng dậy. anh ba cho phép đi triển khai công việc. Hoàng Việt cũng đứng lên đi với Lê Khiêm ra tận cửa hầm. Ông tiếp tục trao đổi với Lê Khiêm những ý kiến cụ thể. Hồng Nam ngồi lại chờ bàn thêm một số công việc. Ông nhìn theo Hoàng Việt từ phía sau. Hồng Nam thấy đôi vai vững chãi của tư lệnh mặt trận như gồ lên dưới làn áo quân phục. Hồng Nam ở với Hoàng Việt cùng một trung đoàn từ cuộc kháng chiến Trung Pháp. Hoàng Việt trung đoàn trưởng, Hồng Nam chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Hồng Nam hiểu nếp sống, cách suy nghĩ, tác phong làm việc, tác phong chiến đấu của vị tư lệnh trưởng thành từ chiến sĩ lên. Ông thấy những gì đã hình thành con người này từ cuộc kháng chiến trước đến cuộc kháng chiến này đều chỉ phát triển lên, phong phú hơn, sâu sắc hơn, như đang tiến lên một sự hoàn chỉnh. Chương 3. Cánh quạt của chiếc máy bay lên đằng chỉ huy UH-1 chưa ngừng quay, nhưng Nguyễn Vĩnh Nghi, thiếu tướng tư lệnh sư đoàn 21, phụ tá của Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 đang nhảy ra khỏi máy bay. Nghi đứng một chút cho định thần sau nhiều giờ bay liên tục, nhìn ngực nhìn xuôi, rồi bước xăm xăm tới chiếc xe Jeep túc trực bên lề sân bay. Chiếc Jeep nổ máy bò ra ngoài sân bay, ngoặt phải theo đường 73 chừng 500m, rồi ngoặt trái vào căn cứ Lai Khê. Hai tên lính gác cổng thấy cờ hiệu cắm ở đầu xe, vội vàng đẩy hai cánh cửa sắt ra hai bên. Chiếc xe phóng thẳng trên con đường nhựa nhẵn thín dập bóng cây cao su, từ từ đậu lại trước cổng tòa nhà ngói. Mạch Văn Trường, đại tá, trưởng phòng hành quân của quân đoàn 3, đang ngồi trong nhà, nghe tiếng động cơ ô tô. Hắn nhổm người lên, nhìn thấy cờ hiệu cắm trên đầu xe. Hắn vội vàng xô ghế chạy ra. Thân hình cao lớn, có đôi tay dài như tay vượn của Trường giang ra gần chạm vào hai cột bê tông hai bên cổng. Hắn nói một hơi dài. Chào thiếu tướng. Thiếu tướng có được bình an không? Từ khi thiếu tướng đi tới giờ tôi đứng ngồi không yên. Trận đánh xảy ra như thế nào? Thiếu tướng cho tôi biết trước một ít tình hình. Lúc nãy trung tướng mình đập bàn xô ghế quát tháo om sòm khi nghe tin đầu tiên. Hiện trung tướng đang ngồi chờ trong phòng, còn lão Horn chốc chốc lại sang hỏi tin, không khí căng thẳng lắm. Nguyễn Vĩnh Nghi xuống xe, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn mặt Mạch Văn Trường bằng cặp mắt giận dữ, nhưng thấy nét mặt hốt hoảng của Trường, Nghi bỗng xỉu xuống, buông một tiếng thở dài. Thiết toàn 9 đi đứt rồi, còn lại 9 chiếc M113, tương đài cũng sẽ làm mồi nốt cho B-40 Việt Cộng thôi. Trung đoàn 15 bị đánh tan tác, may ra còn sót lại nửa số quân, còn trung đoàn 33 và các tiểu đoàn khác ở Tân Cai cũng vậy, không làm sao đi ứng cứu cho nhau được. Hỏng rồi, hỏng to rồi anh Trường. Máy bay của chúng tôi cũng bị thương, phúc tổ còn bay về được đây. Mạch Văn Trường co hai tay lại rồi bỏ thõng xuống. Hắn nói nhỏ với Nghi. Anh liệu lời trình bày, trung tướng đang nóng, ông còn đang định quy tội cho anh đó. Quy tội cho tôi? Nguyễn Vĩnh Nghi trợn mắt lên. Chính tội là của ông ta. Ông ta hối thúc, nhưng ông ta không nắm được tình hình của Việt Cộng ở khu vực đó. Tôi sẽ nói hết. Tôi giấu sâu được sự thật. Gần 2 tháng ở con đường 73 chết băm này, tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi. Nguyễn Vĩnh Nghi lắc đầu, bước vào tòa nhà. Mạch Văn Trường mở cửa lại nói thầm. Anh ngồi nghỉ đi, tôi sẽ bảo tụi nó kiếm la ve cho anh. Để tôi vào thư trước với trung tướng. Nguyễn Vĩnh Nghi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, khoát tay. Thôi cái khoản la ve đi, tôi muốn gặp ông ta ngay. Nguyễn Văn Minh hiện ra nét mặt thầm mầm. Nguyễn Vĩnh Nghi đứng dậy nhìn thẳng vào Nguyễn Văn Minh. Nguyễn Vĩnh Nghi đang có nhiều nỗi dày vò nên hắn không sợ. Thấy cái nhìn của Nghi, Minh hơi lúng túng. Thay vì quát tháo, Minh ngồi xuống dịu giọng, nhưng hai lỗ mũi to vẫn cứ phập phồng. Thiếu tướng nói đi, tôi nghe. Đại tá Trường cũng ngồi xuống cùng nghe luôn. Nguyễn Vĩnh Nghi ngồi xuống, lấy khăn lau mặt, tay phải xoay xoay chiếc mũ sắt cho hai ngôi sao hướng về trước mặt, ý muốn nhắc Nguyễn Văn Minh rằng người ngồi trước mặt Minh là thiếu tướng, chỉ kém Minh một sao, là phụ tá của Minh. Mình nên nhớ điều đó chứ đừng có quát nạt. Thưa trung tướng, Nghi bắt đầu, giọng cứ như từ xa vọng tới. Sau các phi vụ B-52 dọn đường, cuộc tiến quân đang diễn ra như kế hoạch. Trung đoàn 15 tiến bên tây đường, trung đoàn 33 tiến bên đông đường theo đội hình bậc thang, thiết đoàn 9 hành quân trên đường. Trong suốt 3 ngày, cả hai trung đoàn đều có chạm địch cấp trung đội, đại đội, tổn thất không đáng kể. Cho đến sáng nay, trung đoàn 15 bắt đầu rời Sa Cát tiến lên Thanh Bình. Đội hình vừa dàn xong, bất ngờ bị một trung đoàn địch đánh chặn. Cùng giờ đó, bên đông đường, trung đoàn 33 cũng bị một trung đoàn địch bao vây. Quân số bọn địch không đông, nhưng hỏa lực dày đặc. Tụi nó không hầu hết, chỉ bắn rồi xung thẳng tới. Tiểu đoàn 2 trên 15 bị tử thương, bị lạc, bị bắt gần hết. Tiểu đoàn 3/15 thiệt hại nặng, số còn lại bật về bên này suối Sa Cát. Thiết đoàn 9 lên tiếp cứu, tiến chưa được bao xa, lại một tiểu đoàn địch trang bị súng B-40, B-41 chặn đánh. 24 chiếc đi đầu, cái bẹp cái cháy, 9 chiếc đi sau quay đầu nhào về Tân Khai. Phía trung đoàn 33 cũng vậy. Nguyễn Vinh Nghi dừng lại một chút, liếc mắt dò xét thái độ của Nguyễn Văn Bình rồi nói tiếp. Thưa Trung tướng, mỗi ngày tôi bay hàng chục tiếng liền, máy bay của tôi cũng bị trúng đạn, tôi cần tăng viện gấp. Nguyễn Văn Bình nhắm mắt lại, khuôn mặt bự húp híp, lúc đỏ lên lúc tái đi. Bình đang cố kìm cơn tức giận, bỗng hắn mở to mắt nhìn xoáy vào Nghi, bất ngờ hỏi: Tôi nào đánh các anh? Nguyễn Vinh Nghi lắc đầu: Thưa Trung tướng, tôi không biết. Theo báo cáo của hai trung đoàn trưởng 15 và 33, quân địch trang bị toàn súng AK-47 tự động, B-40, B-41, có cả súng phóng lựu B-79 của ta. Với cách đánh bất thần, quyết liệt ấy, chắc không phải là những đơn vị mới đến mặt trận. Anh Trường có biết đó là lực lượng nào không? Nguyễn Văn Bình quay sang hỏi Mạch Văn Trường. Trường lúng túng: Thưa Trung tướng, theo tin phòng 2, các trung đoàn 65, 29, 11 của sư đoàn 267 vẫn ở Tàu Ô, Tân Khai. Các trung đoàn 71, 72, 73 của sư đoàn 290 vẫn ở An Lộc. Còn hai trung đoàn mới xuất hiện ở Đức Vinh thì chưa biết ạ. Chưa biết? Nguyễn Văn Minh dằn giọng: Các anh làm ăn như con. Da mặt Minh đỏ dậy lên, hắn vội kìm lại. Nguyễn Văn Minh vốn hay nói tục, hắn là phụ tá của Đỗ Cao Chí. Chí chết trận, hắn lên tay. Hắn học được cái tính ngổ ngáo của Chí. Nhưng trước mặt Nguyễn Vinh Nghi từ quân đoàn 4 lên, phần nào phải kiêng dè. Thêm nữa, Nghi chỉ tăng phái cho hắn một thời gian, rồi lại trở về quân đoàn 4, nói năng nặng nề e không lợi. Thưa Trung tướng, Nghi nói tiếp sau cái lức nhìn Trường, tưởng như Cộng sản đã đoán biết ý định của chúng ta. Họ chọn trước trận địa, cấu trúc sẵn công sự, ngụy trang kín đáo, chờ cho đội hình các trung đoàn lọt vô mới dùng hỏa lực chặn đánh, rồi đưa xung lực đánh thúc vào sườn. Nguyễn Văn Minh xua tay: Thôi đủ rồi, thiếu tướng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải trả lời như thế nào với Tổng thống, với Bộ Tổng tham mưu, với Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ về cuộc hành quân giải toàn này? Cộng sản rút đi một sư đoàn, rút đi phần lớn pháo binh, xe tăng không thấy hoạt động. Vậy mà các anh không giải toàn nổi. Các anh có biết Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ quan tâm tới mức nào không? Họ ra lệnh cho chúng ta, bằng cuộc hành quân giải toàn này, phải cứu cho được đoàn cố vấn của họ mắc kẹt trong thị xã gần 2 tháng này. Trong đó người phải cứu trước hết là đại tá Walter Ulmer. Đúng. Cánh cửa bất ngờ mở toang, Jim Hollingshaw, thiếu tướng cố vấn trưởng của Nguyễn Văn Minh và quân đoàn 3 bước vào, mặt đỏ gay. Hắn không thèm ngồi, hai tay chắp sau lưng, nện gót giày lộp cộp trên nền gạch hoa. Tiếng gót giày làm cho mỗi lời nói của hắn tăng thêm sức mạnh. Tôi báo để các ông biết, đại tá Walter Ulmer là con trai một nhà tư bản lớn có thế lực ở Washington. Ông ta đã tới Bộ Quốc phòng Mỹ đòi phải tìm mọi cách cứu con ông ta ra khỏi địa ngục An Lộc. Lầu Năm Góc chỉ thị cho tướng Fritz Wayne tích cực làm việc này. Tướng Viên, tướng Minh đều đã biết chuyện đó. Đại tá Walter Ulmer đang ốm nặng, ông ta không chịu nổi những trận pháo kích liên miên. Ông ta có thể phát điên. Tôi đã hết nhiệm kỳ, đáng lẽ tôi về Mỹ cách đây 3 ngày, nhưng tôi nán lại chờ kết quả cuộc hành quân này. Thế mà... Holling bực tức huýt sáo. Về Washington tôi sẽ trả lời thế nào với cha ông ta? Nguyễn Vinh Nghi cắn môi, hắn thấy cần phải nói to tình hình cho viên cố vấn này hiểu. Nghĩ vậy hắn nói thẳng bằng tiếng Anh: Thưa ngài thiếu tướng, chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi hiểu nhiệm vụ cứu được đoàn cố vấn Mỹ cũng tức là cứu được một vạn chiến hữu của chúng tôi bị vây hãm gần 2 tháng này. Nhưng thưa ngài, chính đội quân ứng cứu cũng lại đang bị vây hãm. Một trong những nguyên nhân không thực hiện được mục đích đó là hỏa lực yểm trợ. Ông Nghi! Hầu Linh bất thần đứng lại, hai tay chống đạnh đôi mắt như phát ra hai tia sáng xanh lẻ chiếu thẳng vào mặt Nguyễn Vĩnh Nghi, khiến Nghi không dám nhìn lại. Ông muốn nói tới hỏa lực yểm trợ của chúng tôi chứ gì? Hầu Linh rút trong túi ra một cuốn sổ, hắn lật nhanh từng trang rồi ném ra giữa bàn. Phương ngôn của các ông có câu, nói có sạch, mách có chứng. Đấy, các ông đọc đi. Thật đó rành mạch, trên những trang giấy trắng, Hầu Linh đã ghi rất cụ thể số lần chiếc pháo đài bay B-52 hoạt động từng ngày, số lần chiếc máy bay ném bom chiến thuật cùng với số lượng bom băng theo. Hắn đã làm một bài tính cộng rất dài từ ngày đầu nổ súng cho đến ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6. Hắn gạch đỏ rất đậm con số thành của hai loại: số lần bay, số lượng bom sử dụng. Không thấy viên tướng Ngụy nào liếc nhìn trang giấy, hắn càng tức nói oang oang: theo yêu cầu của các ông, cho tới hôm nay chúng tôi đã huy động 80 lần trước pháo đài bay B-52, 7.500 lần trước máy bay ném bom chiến thuật các loại, trút xuống mặt trận này 39.300 tấn bom. Hầu lệnh rít lên: 39.300 tấn bom, các ông nhớ chưa? Không kể 4.500 lần chiếc máy bay trực thăng vũ trang của Mỹ trực tiếp viện trợ. Hầu lệnh nắm lấy mép bàn, nhô cả người về phía mấy viên tướng Ngụy. Hắn hỏi đột ngột: chiều dài chiều rộng mặt trận là bao nhiêu? Dài không quá 50 km, rộng không quá 5 km. Hầu lệnh cúi xuống trang giấy liếc nhanh rồi ngừng lên: tính trung bình mỗi km vuông chịu gần 16 tấn bom. Đó là chưa kể hỏa lực pháo binh của các ông. Ở trên thành các ông có 65 nòng pháo. Hờ. Hầu lệnh quay gót nện từng bước. Đến cuối phòng hắn quay phát lại hất hàm: các ông có biết ở Điện Biên Phủ Việt Minh có bao nhiêu nòng pháo và bắn bao nhiêu đạn pháo không? Theo tài liệu của người Pháp, Việt Minh chỉ có 24 nòng pháo 105 ly. Cho đến khi người Pháp đầu hàng, nghĩa là sau 55 ngày, họ bắn 15.000 quả. Còn ở đây, chỉ riêng khu vực tàu ô xóm ruộng, các ông đã bắn tới hàng chục vạn quả từ 105 ly trở lên. Hầu lệnh lắc lắc cái đầu, thở dài đánh sượt: tàu vận tải Mỹ chở đạn không kịp cho các ông bắn, Lầu Năm Góc phải thuê thêm tàu các nước khác. Các ông biết việc đó chứ? Bông Anh nhún vai, xòe cả hai bàn tay: vậy không phải là vì hỏa lực yểm trợ thiếu, vấn đề hoàn toàn do các ông, thuộc về các ông. Hầu lệnh tiếp tục nện gót giày, hắn thở phì phì như một con bò cày trưa. Nguyễn Vĩnh Nghi đỏ mặt ngồi miết ngón tay xuống bàn, cặp môi tái run run. Hắn muốn hét thật to lên một tiếng gì đó cho đỡ tức ngực, nhưng hắn cố kìm lại, giọng tự nhiên ôn tồn, có đôi chút mỉa mai: thưa ngài thiếu tướng cố vấn trưởng, tôi ghi nhận, tôi cảm ơn sự yểm trợ hỏa lực tối đa của Mỹ. Nhưng xin lưu ý ngài một thực tế mới: hội quân chiến đấu Mỹ còn ở đây, Cộng sản áp dụng lối đánh khác. Bây giờ Cộng sản áp dụng lối đánh khác, Cộng sản phòng ngự tung cụm theo một dải có chiều sâu hai bên đường, kết hợp tiến công bên sườn phía sau. Cộng sản quấn hút các trung đoàn của chúng tôi vào trận chiến giằng co hết ngày này qua ngày khác. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa gặp, chưa quen lối đánh đó. Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng chưa phá bỏ được thế trận của Cộng sản. Vấn đề gây cấn đó ngài đã thấy, chúng tôi khẩn thiết mong ngài cố vấn chỉ bảo. Hầu lệnh mở to mắt nhìn Nghi. Hắn sực nhớ tới lời dặn của một người bạn hắn: hãy coi chừng lời châm biếm, giọng châm biếm của người Việt Nam. Mặt Hầu lệnh đang đỏ tự nhiên tái đi, những mũi thịt trên mặt giật lên rung rung. Thấy tình hình có thể bùng nổ, Nguyễn Văn Minh đứng dậy hướng về phía Hầu lệnh: xin mời thiếu tướng về nghỉ một chút, chúng tôi sẽ nghiêm khắc xem xét các vấn đề, sẽ trình thiếu tướng sau. James Hầu lệnh quay mặt nhổ ngay một bãi nước bọt. Hắn huýt sáo miệng rồi hầm hầm bước ra khỏi phòng. Nguyễn Vĩnh Nghi không chịu được đứng phát dậy, nhưng Nguyễn Văn Bình đã kịp khoát tay. Mạch Văn Trường hiểu ý lao tới đóng cửa lại. Nghi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu nói gần như khóc: ông ta quát nạt, ông ta nhổ nước bọt, ông ta huýt sáo, nhục quá. Nghi bỗng quắc mắt nhìn Nguyễn Văn Bình: tại sao trung tướng mời ông ta về nghỉ? Những vấn đề hóc búa đó chúng ta nhiều lần xin ý kiến, nhưng ông ta đó nói gì làm gì? Ông ta chỉ nhún vai lắc đầu im lặng. Trọng trách cố vấn của ông ta ở đâu? Những câu hỏi của Nghi dường như làm tiêu tan nỗi bực tức của Minh đối với Nghi. Minh xua tay: thôi thôi, cái vã không cải thiện được tình hình. Thiếu tướng cho biết ta nên có cách gì bây giờ? Nguyễn Vĩnh Nghi lại đưa hai tay lên ôm đầu, mồ hôi từ trong đám tóc đậm không ngừng túa ra, chảy xuống ướt cả cái cổ tròn, ướt cả một vạt áo trận. Nghi nói với giọng mệt mỏi: trung tướng biết rồi đó, lính của tôi quen vùng đồng bằng, có lối tác chiến riêng. Lên đây gì cũng lạ, lạ cả lối đánh, lại chưa hề gặp một đối phương nào như đối phương này. Tụi chúng bất chấp bom pháo, bất chấp thời gian, bất chấp tất cả, trình thực với trung tướng: lính của tôi nó ớn lắm rồi, con số đào ngũ ngày một nhiều, con số chạy sang phía bên kia ngày một nhiều hơn nữa. Nguyễn Văn Bình lại xua tay: những chuyện đó tôi biết rồi, cả bộ tổng tham mưu cũng đã biết. Tướng Viên gặp ông Hoàng Đức Nhã, tổng trưởng thông tin dân vận đề nghị giúp đỡ, họ đã tổ chức những phái đoàn quân chính ở thủ đô Đi Úy Lào đưa các đoàn ca sĩ lên đây động viên. Đến lượt Nguyễn Vĩnh Nghi thở dài: xin trung tướng chấm dứt cho những trò ấy. Càng tiếp xúc với các đoàn Đi Úy Lào, lính của tôi càng muốn về đồng bằng, càng nghe bọn ca sĩ rên rầm, tụi nó càng ngán đánh nhau. Còn về tình hình giải tỏa, tôi thấy cần phải có thêm nhiều lực lượng, những lực lượng của ngay vùng chiến thuật này tham gia. Cần phải có kế hoạch cho lực lượng cố thủ đánh giá bất liên lạc với lực lượng đi giải tỏa. Cần xin thêm nhiều phi vụ B-52. Nguyễn Văn Bình đặt cả hai cùi tay lên bàn, đầu nghiêng nghiêng: xin thêm các phi vụ B-52, điều đó sẽ được thỏa mãn. Kế hoạch cho quân củng cố đánh giá đã có, nhưng muốn cho họ đánh giá phải tiếp vận vũ khí lương thực cho họ, điều đó đang khó khăn lớn. Không ngày nào máy bay C-130 của Mỹ không thả dù. Dù lại được cải tiến bằng cách khoét thêm nhiều lỗ để dù rơi nhanh, rơi thẳng đứng, nhưng quân trú phòng cũng chỉ đoạt được 50%, còn lại đều rơi vào tay Việt Cộng, còn tăng thêm lực lượng. Ý thiếu tướng muốn nói đến sư đoàn 18 với sư đoàn 25 của trung đoàn 3. Nguyễn Vĩnh Nghi gật đầu ngay: thưa trung tướng, đúng. Tôi nghĩ đến điều đó ngay khi cộng quân khai diễn cuộc tiến công. Bây giờ tôi vẫn còn nghĩ. Thiếu tướng nhớ cho, cùng với việc mở cuộc tiến công chính trên mặt trận này, cộng quân mở hai mặt trận phụ hai bên, một đánh vào hướng Tây Ninh kìm chân sư đoàn 25, một đánh vào Phước Tuy kìm chân sư đoàn 18, cho nên phải điều động sư đoàn 21 lên đây. Cộng quân rút sư đoàn 250 ra khỏi An Lộc, tụi nó sẽ đánh vào đâu? Bộ Tổng Tham mưu đang theo dõi, nên việc đưa sư đoàn 25 sang đây lúc này là điều chưa làm được. Ở hướng Phước Tuy, các trung đoàn Việt Cộng vẫn lam le trở lại đất đỏ Xuân Mộc. Tụi nó đang có ý đồ đánh thẳng xuống Vũng Tàu, trực tiếp uy hiếp cửa miệng của quân lực, nên cũng chưa đưa sư đoàn 18 lên đây được. Trước mắt chỉ có lực lượng như hiện nay. Cặp vai động của Nguyễn Vĩnh Nghi đồng đậy, hắn nhún vai trước những lời phân trần của Nguyễn Văn Minh. Vậy làm thế nào thưa trung tướng? Chúng ta đã xa lầy ở xóm ruộng Tàu Âu, bây giờ lại xa lầy ở Tân Khai Đức Vinh. Thực tế quân nhị giải tỏa đang cần được giải tỏa, thưa trung tướng và thiếu tướng. Mạch Văn Trường từ nãy đến giờ ngồi im bỗng lên tiếng: theo tin từ Bộ Tổng Tham mưu, tiểu đoàn dù 6 được thành lập lại, vài ba ngày nữa sẽ đến đây. Đó là lực lượng có thể đổ tiếp xuống Tân Khai, ngoài ra còn trung đoàn 31 hoặc 32 ở xóm ruộng. Tôi thấy chúng ta có thể đưa một trong hai trung đoàn đó lên phía Bắc mà không sợ bỏ trống phía sau. Thực tế cộng quân trên mặt trận này chưa có điều kiện, chưa có khả năng để trở lại vùng bảo lòng như thời gian đầu của cuộc tiến công. Sư đoàn 250 cộng quân theo tin ghi nhận đang tập trung ở đồn Đền Trúc, chúng ta hoàn toàn không ngại. Nguyễn Văn Bình gật đầu, nét mặt trở nên tươi tỉnh khi nghe ý kiến của Mạch Văn Trường. Mình quay sang hỏi Nghi: ý kiến thiếu tướng như thế nào? Nghi đam giọng buông xuôi: thưa trung tướng, không còn cách nào khác. Nguyễn Văn Bình chìa tay sang phía Mạch Văn Trường: anh chuẩn bị kế hoạch và mệnh lệnh đưa tôi ký. Xin tuân lệnh. Mạch Văn Trường đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Nguyễn Vĩnh Nghi cũng đứng dậy: chào trung tướng. Rồi hắn chậm chạp bước ra ngoài sân. Dân phòng đồng còn lại một mình Nguyễn Văn Minh. Tiếng vù vù của chiếc quạt trần trên đầu như kêu to hơn. Minh tựa lưng vào ghế nhìn chiếc quạt đang xoay tít, sực nhớ ra. Hắn liếc mắt nhìn sang phía nhà James Howling, rồi từ từ đưa hai bàn tay ép chặt lấy thái dương. Chiếc sân đỏ loại lớn mang ngay tấm khẩu hiệu hai bên sườn, từ từ đầu lại trước bốt gác gần quân lệ Trân Thành. Hai khẩu hiệu chữ đỏ nổi bật trên nền vải vàng, đứng xa 50 mét cũng đọc được. Hoan hô tinh thần chiến đấu anh dũng của các cán binh sư đoàn 21 và quân dân đoàn kết quyết tâm đánh bại cộng quân. Khi chiếc xe dừng hẳn, một gã đàn ông đứng tuổi mặc áo vest màu mỡ gà, cổ thắt cà vạt màu mận chín, mắt đeo kính mắt, tóc chải sáp bóng mượt, thò đầu ra ngoài cửa xe nói vọng xuống với tên trung úy vừa từ trong bốt gác đi ra: chào trung úy, chúng tôi là đoàn đại biểu quân dân chính thủ đô lên tiền tuyến Úy Lão các chiến sĩ, đề nghị các ông trung úy cho chúng tôi được gặp trực tiếp bộ chỉ huy sư đoàn 21. Tên trung úy mặt vuông, da đen sạm, đứng dạng chân cách chiếc xe chừng 2 mét, đưa cặp mắt ốc nhồi lướt qua một lượt từ đầu xe đến cuối xe, rồi nhìn gã đàn ông đứng tuổi giọng hách dịch: mời ông xuống xe. Gã đàn ông quay lại nói với những người ngồi trong xe: các quý vị cứ ngồi tại chỗ để tôi đi gặp trực tiếp trước. Lão nháy mắt vẻ quan trọng: ở đây là mặt trận nên họ nghiêm lắm, nhưng các vị cứ tha hồ nhìn ngắm để về tường trình cho đồng bào thủ đô. Trước khi mở cửa xe để bước xuống, lão còn nhấn thêm: tiền tuyến chứ không phải chuyện chơi. Lão xúc lại cổ áo, sửa cà vạt, bước tới trước mặt tên trung úy chào rồi chỉ vào ngực mình: tôi là Lê Vân, nghị sĩ quốc hội, trưởng đoàn đại biểu của quân dân chính thủ đô. Tên trung úy nhìn xoáy vào mắt lão đàn ông lạnh lùng: ông cho xem giấy giới thiệu. Gã đàn ông mở to mắt vẻ ngạc nhiên: đây là chuyện bàn định giữa Bộ Thông tin Dân vận và Bộ Quốc phòng Tổng tham mưu, đã có điện cho quân đoàn 3 và sư đoàn 21. Chúng tôi không có giấy gì ngoài giấy chứng minh dân biểu của tôi. Tên trung sĩ suýt bật cười vì lão ta đã gắn liền Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu làm một. Nhưng để làm phách với đám đàn bà con gái đang thò đầu ra cửa xe nhìn xuống, hắn tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng: vậy thì ông hãy đợi đó, tôi không biết, để tôi hỏi đã. Hắn quay đằng sau với một động tác rất nền, xài những bước dài và bút cát gọi điện thoại. Hắn dạ dạ vâng vâng một lúc rồi đặt máy, bước ra khỏi bút, đi tới trước mặt lão nghị sĩ vẻ mặt hoan hỉ. Hắn xoa hai tay vào nhau, miệng nói nhưng mắt liếc nhìn lên xe: tôi đã điện thoại Bộ Chỉ huy nhẹ sư đoàn 21, họ sẽ cử các ngài sĩ quan có trách nhiệm ra nghênh đón các vị ngay bây giờ. Xin các vị thông cảm, ở đây là mặt trận, chúng tôi có trọng trách phải tuân thủ mọi mệnh lệnh cấp trên. Lão tự xưng là nghị sĩ quốc hội, muốn nổi đoá để ra oai với viên trung úy, nhưng nghĩ sao lão quay lại phía những người ngồi trên xe nói bô bô: ông trung úy nói các đại biểu thông cảm, ông ấy bảo đây là mặt trận nên mọi việc phải nghiêm minh. Trên xe có nhiều tiếng cười rất giòn, có tiếng con gái thét lên: ghê quá ta, hắn xin dầu quá ta. Viên trung úy đỏ mặt giơ tay lên cao chém mạnh xuống: tôi cảnh cáo để các vị biết, ở đây không an toàn đâu, các vị muốn nếm mùi pháo kích của Việt Cộng thì cứ đợi đó. Hắn nói một cách dõng dạc quay về rồi quay ngoắt vào bót cát giữa sự im lặng của những người ngồi trên xe. Lão nghị sĩ nghe nói đến pháo kích bỗng nhớt nhác nhìn quanh, nhưng mai sau từ phía trong quần lỵ, một tên sĩ quan đeo cấp hiệu đại úy đang bước nhanh tới. Gã chừng ngoài 35 tuổi, da mặt căng đỏ au, trên môi hàng tia con kiến nhỏ như vệt mực đen, làm cho khuôn mặt gã có vẻ trịnh trọng nhưng lại phảng phất một cái gì vừa xảo quyệt vừa đi tính. Gã đứng nghiêm giơ tay chào lão nghị sĩ rồi chào luôn cả những người ngồi trên xe. Gã nói to: chúng tôi rất hân hạnh được đón quý vị. Chúng tôi có nhận được điện báo tin các quý vị lên tiền tuyến, nhưng điện không nói rõ ngày giờ quý vị lên, thành ra không tổ chức nghênh tiếp được, mong quý vị thứ lỗi. Lão nghị sĩ buông tóng tay rồi nhún vai, hết nhìn các đại úy lại nhìn lên xe: sao lại không có ngày giờ nhỉ? Đó, thời buổi chiến tranh người ta làm ăn như vậy đó. Nhưng thôi, lão quay lại hỏi tên đại úy: không biết tôi vinh dự được đứng trước ai đây? Tên đại úy lập tức đứng nghiêm, chỉ vào ngực mình: thưa, tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là đại úy Trọng Bình, sĩ quan chính trị của sư đoàn 21. Lão nghị sĩ chưa bàn tay ra, người hơi khom xuống: rất hân hạnh. Sau vài phút nghi lễ, cửa xe mở toang, những người ngồi trên xe lục tục bước xuống. Cứ trông qua đám người được gọi là đại biểu quân dân chính của thủ đô mà lão nghị sĩ đã mấy lần nói tới, người ta cũng thấy được ý đồ của Bộ Thông tin và Nha chiến tranh tâm lý. Đó là những mụ đàn bà ngoài 50, mặc áo dài, đi dép nhật, tay sắc ví đầm. Có mụ tóc búi lỏng, có mụ tóc vấn trần, có mụ tóc uốn điện, mụ nào cũng má phấn môi son. Hẳn các mụ đại diện cho tầng lớp công thương viên chức, vợ các nghị sĩ, vợ các viên tướng, những người trong hội đỡ đầu cho các chiến binh ngoài tiền tuyến. Rồi đến những em bé 12-13 tuổi mặc midi giúp xanh, áo trắng, đại diện cho giới học sinh, để tăng thêm màu sắc chính trị. Còn có một linh mục và một nhà sư. Linh mục mặc áo đen, cổ đeo chiếc thanh gia lớn bằng bạc. Chúa Giêsu vật vã trước ngực mỗi lần vì linh mục chăn trở đôi vai u lên, những thịt là thịt. Nhà sư choàng khăn bồ đà, vòng tràng ngà to và nặng, thỉnh thoảng lại khua lên lắc cắc vì nhà sư luôn luôn ngoại ngoại dưới nắng tháng 6 rất bỏng. Ngoài những thành phần dễ phân biệt trên, những ký giả đeo máy ảnh, máy ghi âm bên người, những gã quay phim và vô tuyến truyền hình, kính mắt đeo kín nửa mặt, mặc áo kẻ ô, quần loe, đi giày mũi bằng, lăm lăm những chiếc máy 16 ly của Thụy Sĩ, thì đám đông còn lại phần lớn là con gái, trông qua rất khó đoán tuổi, chỉ những khuôn mặt đều được phủ lên một lớp son phấn khá đậm, tô vẽ rất tinh vi. Theo lão trưởng đoàn giới thiệu với tên sĩ quan chiến tranh chính trị, thì đó là những ca sĩ, tân nhạc, có cổ nhạc, có những chiêu đãi viên lành nghề, làm việc ở các phòng trà những vũ nữ nổi tiếng. Ngay từ đầu khi những con người này xuống xe, tuy chưa được giới thiệu, nhưng tên đại úy đã đặc biệt chú ý tới họ. Hắn cho rằng bọn họ mới là món quà đáng giá nhất mà thủ đô gửi ra chiến địa. Không biết mấy chục con người này có thực đại diện cho thành phần xã hội, công việc nghề nghiệp của họ hay không, nhưng chuyện đó không quan trọng. Bộ thông tin, nhà chuyên tranh tâm lý vốn có thừa tiền để thuê những tên cha vơ mẹ ẩn đi làm đại biểu, còn những tên đại biểu thật thì có các vàng, cũng chả đứa nào thò cổ lên nơi mũi tên hòn đạn này. Gần vào tới cửa một gian phòng rộng bằng nhiều bàn ghế, lão trưởng đoàn sực nhớ ra, hắn kéo tay tên sĩ quan chiến tranh chính trị. Đại úy, chúng ta quên đem hai khẩu hiệu vào hội trường để tổ chức meeting. Meeting à? Tên đại úy lắc đầu. Không cần ngài à, ở mặt trận không tổ chức meeting được đâu. Việt Cộng có thể bất ngờ pháo kích. Không sao, ngài đừng lo, tôi sẽ cho chiếc xe đò chạy đi chạy lại mấy vòng quanh thị trấn. Chiếc xe chạy chậm thì ai cũng đọc được khẩu hiệu, ngài đừng lo. Nhưng trên xe còn có một số quà khác. Gì vậy thưa ngài? Tên sĩ quan vừa hỏi vừa đưa mắt về phía đám con gái đi cuối đoàn. Dạ, có mấy mươi két sứ ông thọ, mấy chục cây ruby gọi là món quà quý lão thương binh. Tên đại úy vui vẻ. Các ngài quá quan tâm, tôi sẽ cho lính ra đem vào làm thủ tục nhập kho để phân phát cho những người được hưởng. Và một số thư của các tầng lớp nhân dân không có điều kiện đi cùng đoàn đại biểu, đặc biệt là thư của đồng bào vùng châu thổ nơi sư đoàn 21 hoạt động. Tên đại úy cau mặt về suy nghĩ. Thư à? Chúng tôi nhận, cơ quan chiến tranh chính trị phải kiểm duyệt trước khi gửi xuống. Ngài biết đó, có những bức thư chiến binh xem không có lợi. Phải đó, lão nghị sĩ nói nhanh. Các cơ quan quân đội phải kiểm duyệt trước chứ. Đám người vào hết trong phòng, lão nghị sĩ ngồi ngay trước ghế đầu. Hắn nhìn quanh rồi hỏi. Đại úy cho biết chương trình nghị sự, lúc nào thì bộ chỉ huy sư đoàn tiếp chúng tôi? Gã đại úy mỉm cười to, giọng trinh trọng. Các quý vị thông cảm cho, các tư lính của sư đoàn ở trong hầm chỉ huy điều khiển các trận đánh nên không thể tiếp các vị được. Mỗi giờ khác các tướng lĩnh vắng mặt, có khi xảy ra những điều bất lợi trên chiến trường. Tôi được bộ chỉ huy sư đoàn giao cho đặc trách tiếp đón các vị. Nhân đây tôi công bố luôn chương trình làm việc đã được cấp trên duyệt y. 1. Tôi sẽ trình bày tổng quát tình hình trên chiến trường. 2. Tôi sẽ giới thiệu các chiến công lớn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, của sư đoàn 21 nói riêng. 3. Cùng các quý vị chụp hình lưu niệm. Lão nghị sĩ lầm nhầm đếm theo sau những lời tên đại úy. Khi thấy tên đại úy ngừng lời, hắn làm bộ sừng sốt hỏi ngay. Còn nữa chứ đại úy, đoàn đại biểu chúng tôi muốn được bắt tay các chiến binh ngoài chiến địa, muốn được lên mặt trận An Lộc, nơi theo lệnh của Tổng thống các chiến sĩ anh dũng của chúng ta đang tử thủ. Lên An Lộc và ra ngoài chiến địa à? Tôi xin nói để các vị biết rằng ngoài chiến địa các chiến binh anh dũng của chúng ta đều phải xuống dưới hầm hố, cầm quân pháo kích liên miên bằng các loại hỏa tiễn tối tân bắn ra hàng chục cây số. Những thứ hỏa tiễn tối tân đấy nhẹ nhàng đơn giản, không to lớn cành càng như các loại pháo của chúng ta. Cầm quân có thể tháo rời bệ phóng vác trên vai, đeo sau lưng, họ luôn lách vào tận các vành đai phòng thủ, ráp bệ bắn lại, đặt đầu đạn lên rồi bấm điện. Hỏa tiễn có thể đi từng viên, có thể đi cả loạt 6 viên, 12 viên. Họ đã mang thứ hỏa tiễn đó vô bắn tận sân bay Tân Sơn Nhất. Vô Tân Sơn Nhất? Một bộ đàn bà thốt lên. Quả có vậy, nhà tôi gần đó, tôi đã nhìn thấy lửa cháy suốt đêm. Tên đại úy gật đầu nói tiếp. Các trận địa, các vị trí của Việt Nam Cộng Hòa đều cố định. Việt Cộng thường điều nghiên trước rất kỹ càng, thậm chí cho đặc công bò vào tận nơi, nên chúng pháo kích rất trúng. Hắn nhìn mọi người với vẻ mặt quan trọng. Hắn các vị không quên và không thích nếm mùi pháo kích, cho nên việc lên tam chiến địa coi như không thực hiện được. Còn lên An Lộc, tên đại úy nhún vai hạ giọng. Tôi xin tiết lộ một điều bí mật. Trên 2 tháng này không một lực lượng ứng cứu nào vào được An Lộc, không một chiếc máy bay lên thẳng nào đáp xuống được An Lộc. Ở đó cộng quân chỉ cách các chiến sĩ tử thủ của chúng ta một bức tường, một con đường, một dãy phố. Ở đó không có chim muông, không có thú vật. Ở đó pháo đài bay B-52 của Hoa Kỳ đã dựng lên một hàng đào lửa quanh các trận địa phòng thủ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đúng, thưa các quý vị, ở đó chỉ có lửa đạn, cho đến lúc này thì chưa một ai tới được. Vì vậy chúng tôi sẽ truyền tấm thịnh tình, lòng ngưỡng mộ của các vị đến đoàn chiến sĩ đang tự thủ ở An Lộc qua máy điện đài siêu tần số. Thay vì lên chiến địa và An Lộc, nếu muốn quý vị có thể tới thăm các trận địa pháo ở phía sau, ở đó các chiến sĩ pháo binh của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng tác xạ vào trận địa cố thủ của địch qua sự hướng dẫn của máy bay quan sát. Tên đại úy vừa dứt lời thì một loạt tiếng ầm bầm bất ngờ nổ ra làm rung rinh cả gian phòng, có tiếng hét thất thanh. Pháo kích, Việt Cộng pháo kích! Lão nghị sĩ hốt hoảng ngồi thụp xuống đất rồi nhào tới góc nhà. Đám người nhốn nháo xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Trước phản ứng quá mau lẹ ấy, tên đại úy cũng đâm hoảng. Hắn không người lắng nghe, nhưng rồi hắn đứng thẳng lên vỗ tay đôm đốp. Thưa các vị, không phải Việt Cộng pháo kích đâu, đó là tiếng đề pao của các cụm pháo chúng ta đây. Mời các vị trở lại phòng tiếp tục nói chuyện. Đám trẻ con mặt mày xanh xám, những bộ đàn bà lớn tuổi chân tay run lẩy bẩy, bước đi không vững. Nhà sư tái mặt lần chẳng ngạt, linh mục đổ mồ hôi làm dấu thánh. Lão trưởng đoàn đưa tay xoa trán, trong lúc khẩn cấp lão lao nhanh quá chấn đập vào cạnh cột nhà sưng phù. Chiếc áo vest màu mỡ gà lấm đầy vôi và đất. Chỉ có đám ký giả, đám con gái là bình tĩnh. Bọn này đã quen với các loại tiếng nổ, bây giờ đang được một trận cười vỡ bụng. Đám người trở về chỗ ngồi, nhưng mãi vẫn không hết tiếng xì xào xít xoa, không hết tiếng cười. Tên đại úy phải nhắc: quý vị im lặng để nghe Việt Cộng có phản pháo không. Câu dọa của hắn có tác dụng, đám người ngồi yên, tiếng cười tiếng xì xào im bặt. Thường thì khi pháo ta bắn, ít phút sau pháo địch cũng sẽ bắn. Tên đại úy bắt khum hai ngón tay trỏ chĩa vào nhau. Như vậy đó là đấu pháo. Thưa các vị, trận chiến trên giải đất miền Đông này. Bỗng rầm rầm rầm, những tiếng đồ bất thần từ trên trời chụp xuống vùng quận lỵ, cắt đứt tiếng nói của tên đại úy. Lần này hắn tái mặt hét to: pháo kích, Việt Cộng pháo kích, các vị tản nhanh lên. Hắn vừa khoát tay vừa chân bừa qua những bộ đàn bà đang mắc kẹt ở cửa lao ra ngoài. Đúng là lần này những trái đạn không phải từ quần lễ trơn thành bắn đi, mà từ ngoài rừng xanh bắn vào. Tiếng đạn đổ không nhiều, không dồn dập, mỗi tiếng nổ bùng lên một nơi khác nhau, nhưng tiếng nổ nào cũng rất to, đạn rơi rất trúng. Dãy nhà quận nơi sở chỉ huy nhẹ của sư 21 trúng ba trái, mái ngói bị hất tung. Trận địa pháo 105 ly ở ven đường phía ngoài quần lễ trúng 10 trái, pháo bung kho đạn gây ra một loạt tiếng nổ dây truyền khủng khiếp. Mấy trái nữa rơi vào giữa khu kho tiếp vận, tạo nên một đám cháy lớn. Đám người xô nhau đi tìm chỗ núp, cái rút đầu vào bụi, đứa chui xuống gầm xe, thằng ôm gốc cây, còn lại bò xuống những mương rãnh đầy rác rưởi và nước bẩn. Nhưng ở trong phòng vẫn còn lại hai cô gái, một cô mặc áo đỏ cộc tay màu huyết dụ, ngực căng phồng, chiếc quần phăng màu đất sét thắt ngang nơi đầu gối, lộ rõ hình cặp đùi rắn chắc. Cô ta ôm chiếc đàn guitar trong lòng, ngồi bắt chéo chân trên bàn, hai cái loe quần che kín đôi giày đế vuông màu đỏ sẫm. Cô ta ngồi yên lặng, khuôn mặt trầm tư, đôi mắt đen mệt mỏi, nhìn vào khoảng không với vẻ mờ mịt. Những tia sáng từ đôi mắt sâu thẳm ấy như những dấu hỏi phóng vào không gian bao la, hiện vẻ tuyệt vọng, đau đớn, trông rất thương tâm. Cạnh đó, cô gái thứ hai mặc áo dài hở cổ màu xanh da trời, quần sa tanh trắng rộng ống, mái tóc ướt trượt xóa xuống che gần kín mặt. Cứ mũi tiếng nổ dội xuống, cô gái đó lại nép sát vào người cô gái mặc áo đỏ, run run nói: thôi chạy đi chị Mỹ Hạnh, em sợ quá. Chạy đi đâu bây giờ, chú rút như vậy à? Cô áo đỏ có tên Mỹ Hạnh chỉ tay ra phía những người đang ẩn núp, hỏi cô áo xanh: liệu một tuần làm ăn ở đây có đủ tiền bồi thường cho bộ quần áo mới này không à? Mà Việt Cộng không bắn linh tinh đâu, họ không thừa đàn để pháo kích vào gian nhà rách này. Mày cứ yên chí, thay vì chạy tìm nơi ẩn núp. Mỹ Hạnh vẫn ngồi xoài chân trên ghế, ở cái tư thế sẵn sàng nhoài người xuống đất khi cần thiết. Cô quen nhiều với cảnh pháo kích trong những lần đến các căn cứ Mỹ, vừa đàn hát vừa múa vui cho bọn lính viễn chinh. Lúc này cô như quên cả cuộc pháo kích đang diễn ra, đang chuyển dần về các trận địa pháo, thỉnh thoảng trút ra một tiếng thở dài hoặc búng tay vào một sợi dây đàn. Rồi bỗng cô cất tiếng hát buồn rời rời, từng lời thoáng hiện thoáng mất, như chỉ đủ cho một mình cô ta nghe vậy. Cuộc đời buồn thiu, những ngày điều hưu, đời ta héo dần, đời ta tản nhanh. Hẳn là Mỹ Hạnh đang có một tâm sự não nề, nên nét mặt càng như ngây như dại theo nhạc điệu u buồn của bài hát. Mỹ Hạnh lặp lại hai lần đoạn trên rồi hát tiếp: Người Mỹ đến đây, đời ta xa lầy, tài sắc còn đâu, tuổi xanh còn đâu. Những câu cuối cùng chưa hết độ rung, Mỹ Hạnh bỗng bật lên cười rất giòn, cười ngặt nghẽo, cười như một người dân. Rồi cô lại búng mở dây đàn hát tiếp, mặt đầm đìa nước mắt. Hoàng hôn xuống rồi, còn đâu nụ cười, cuộc đời sầu bi, ta sống mà chi. Giọng hát đầy mỉa mai, cười cợt, đau khổ, đầy vị đắng cay của Mỹ Hạnh, làm cho cô gái mặc áo xanh ra trời bị cuốn hút. Và dường như quên cả tiếng đạn nổ bên ngoài, cặp mắt của cô đăm đăm nhìn Mỹ Hạnh cũng dần dần ngấn nước. Đợi cho Mỹ Hạnh hát dứt câu cuối cùng, cô mới cất tiếng hỏi khẽ: "Tác giả là ai vậy chị? Trịnh Công Sơn à?" Mỹ Hạnh lắc đầu: "Đâu phải, Trịnh Công Sơn đâu làm những bài như vậy. Tao đó, tao là tác giả." Cô gái ngạc nhiên: "Chị mà cũng đặt được lời bài hát ư?" "Gì mà không đặt được, lời và nhạc ở đây, ở ngay trong lòng mình chứ đâu." Mỹ Hạnh lại búng mạnh vào cây đàn, đứng dậy vừa uể oải đi dạo quanh phòng vừa hát: "Đời ta héo dần, đời ta tàn nhanh, đời ta xa lầy." Cuộc pháo kích đang ngừng, nhiều người từ các chỗ nấp chui ra. Lão trưởng đoàn bò ra khỏi một cái cống, lão dòng tay nghe ngóng, mặt tướng rắc nhìn ngực nhìn xuôi, rồi lão chạy ra giữa sân la lên: "Những người trong đoàn ca sĩ ở lại, còn mời tất cả các quý vị ra xe về thủ đô. Cuộc viếng thăm vậy là xong rồi." Lão không cần biết các đại biểu có nghe được không. Nói xong, lão chạy về phía chiếc xe đỏ. Thấy lão chạy, bọn trẻ con chạy theo, rồi đến linh mục, đến nhà sư, bọn phóng viên, ký giả, cuối cùng là mấy mụ đàn bà quần áo lấm lem, đầu tóc rũ rượi, một tay xách dép Nhật, một tay xách ví đầm, lạch bạch như một đàn vịt. Lão nghị sĩ quốc hội đứng ngay đầu xe hối thúc mọi người lên xe. Lão thọc tay vào túi áo vest, rút ra hai tờ bạc 500, giơ lên trước mặt người tài xế, cũng vừa chui ở dưới hầm lên: "Cho xe chạy về Sài Gòn nhanh lên, thưởng chú 1000 xe tạm." Chiếc xe đỏ nổ máy, bất ngờ trồm lên, rồi phóng ra khỏi quận lệ Trơn Thành như chạy trốn. Tên đại úy sĩ quan chuyên trách chính trị từ phía sau chạy ra giữa sân, hắn đứng dạng chân nhìn theo chiếc xe đỏ cười ha hả. Khi chiếc xe khuất, hắn mới quay lại, đi nhanh vào phòng. Hắn bước tới trước đám con gái đang ngồi lại ở góc phòng, mắt lướt qua một lượt như điểm mặt từng người, rồi với giọng mềm dẻo quen thuộc hắn nói: "Kể có tháng này mong mấy cưng mãi, sao bên này mới tới mà cũng chỉ có 8 cưng. Hắn cười hi hi, đôi mắt long la long lanh, giọng cứ chân như bôi mỡ: "Sĩ quan có tới hàng trăm, lính kể ngàn, được 8 cưng thì đủ thiếu chi. Nhưng thôi, tụi này sẽ có cách mà mấy cưng sạch sẽ cả chứ, không hề hấn gì chứ. Có thì bảo, đừng làm hại tụi này nghen. Bây giờ qua đưa mấy cưng vào chỗ nghỉ." Đám con cái lặng lẽ đi theo tên đại úy. Mỹ Hạnh và cô gái mặc áo màu xanh da trời đi sau cùng. Mỹ Hạnh nhắm mắt nhìn tên đại úy, nhìn những người đi trước mình. Cô bỗng cười rú lên, rồi bập bùng dây đàn, hát bài hát ứng khẩu của cô: "Cuộc đời buồn thiu, những ngày điều hưu." Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.